Chương 276, trước giờ thi đình. Lúc này bản danh sách trường thi ất phía Tây đã hơi hỗn loạn, bản danh sách trường thi ất dán tương đối nhanh, đã xong một nửa. Trăm loại thói đời dần biểu lộ dưới bản danh sách. Có sĩ tử dậm chân đấm ngực, gào khóc. Phần lớn sĩ tử lã chả rơi lệ, che mặt mà đi. Cũng có sĩ tử trúng bản kích động quỳ xuống đất khóc lớn, phát tiết cảm xúc tích lũy nhiều năm. Còn có hai sĩ tử trung niên thi rất nhiều năm lại thất bại lần nữa, không khống chế nổi cảm xúc, xông lên muốn xé rách bản danh sách. Binh sĩ phía dưới đã sớm chuẩn bị, mấy binh sĩ tiến lên cho họ một quyền ngã nhào. Trực tiếp kéo đi. Bản danh sách phía đông lại tương đối yên tĩnh. Lúc này hai tên giám khảo đang bôi bột nhão trên ván gỗ, dán bản danh sách thứ năm lên. Tên thứ nhất vẫn là hàng thứ 25, đương nhiên đó là số 84 hàng 25. Thái học Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cảm thấy trong lòng buông lỏng, mũi mỏi như, khóe mắt nhìn không được ẩm ướt. Hắn cúi đầu dùng tay nâng mặt. Lúc trước hắn đậu thứ nhất thi giải, sự kích động cũng kém giờ phút này. Trúng bản thi tỉnh, điều này có nghĩa cửa lớn cuộc đời của hắn rốt cuộc mở ra. Lúc này, Chu Xuân chen tới, gã cũng trông thấy tên Lý Diên Khánh trên bản danh sách. Trong lòng càng thêm kích động, ông chặt lấy hắn, cười nói, đi ra ngoài trước đi. Lý Diên Khánh gật đầu, hai người bước nhanh tới đường nhỏ. Lúc này bỗng nhiên có người hô phía sau, Diên Khánh. Lý Diên Khánh quay đầu lại, liền thấy một người vội vàng đuổi theo sau lưng, đầu đội khăn sĩ tử, mặc một bộ nho bào màu xanh nhạt, dung mạo tuấn tú. Lý Diên Khánh lập tức nhận ra, chính là Gia Vương Triệu Giai. Hóa ra là... Không chờ Lý Diên Khánh nói thẳng thân phận của mình, Triệu Giai tươi cười nói, ta là Vương Giai Phủ Khai Phong. Lý Diên Khánh lập tức tỉnh ngộ, vội vàng cười nói, Vương Huynh hẳn là cũng trúng rồi. Triệu Giai cười gật đầu, ta ở hàng thứ 28. Vừa rồi ta cũng trông thấy tên hiền đệ. Gã lại liếc mắt nhìn Chu Xuân, vị này là... Lý Diên Khánh vội vàng giới thiệu với gã, đây là đồng hương Chu Xuân của ta, sĩ tử thư viện Nhạc Lộc, vừa trúng thi tỉnh. Hắn lại cười nói với Chu Xuân, Vương Giai, người kinh thành. Con cháu quan lại. Triệu Giai làm lễ gặp mặt với Chu Xuân. Vừa vặn lúc này, mấy sĩ tử thư viện Nhạc Lộc trúng bảng chạy tới, kéo Chu Xuân kích động đến giật mình. Đi. Uống rượu chúc mừng đi. Mọi người vui vẻ kéo Chu Xuân rời đi. Chu Xuân vội vàng nói với Lý Diên Khánh, đi cùng chứ. Triệu Giai vội ra hiệu bằng mắt cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh hiểu ý liền cười nói, các ngươi đi thôi. Ngày mai ta sẽ mời ngươi uống rượu. Vậy ta liền đi trước một bước. Mọi người vây quanh Chu Xuân rời đi. Chờ họ đi xa, Lý Diên Khánh lúc này mới ôm quyền cười nói, chúc mừng điện hạ rồi. Triệu Giai thấy một đám sĩ tử lại tới từ đằng sau, liền cười nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm chỗ nào ngồi một chút. Hai người rời khỏi đường nhỏ, đối diện quả nhiên là Đại tướng Quốc Tự, nơi này là trung tâm thương nghiệp tương đối phồn hoa. Lại gần trường thi, chung quanh phân bố mấy chục khách sạn lớn nhỏ. Hai người đi vào một quán rượu cực kỳ an tĩnh ngồi xuống. Gọi một bầu rượu và vài món ăn. Triệu Giai trầm mặc chốc lát nói, bình thường ta không có cơ hội vô câu vô thúc thế này. Lý Diên Khánh nghe hiểu ý của gã, điện hạ tham gia khao cử là thiên tử ngầm đồng ý sao? Không đơn giản là ngầm đồng ý như vậy, đó là phụ hoàng ám chỉ ta tham gia khoa cử, ngươi nói phụ hoàng ta rốt cuộc là nghĩ thế nào? Thật ra điện hạ đã đoán được đáp án, không phải sao? Ngươi nói là liên quan tới hoàng huynh của ta. Ta không dám nói như vậy, nhưng nếu như điện hạ thi đậu trạng nguyên, chỉ sợ người không thoải mái trong lòng nhất chính là hắn. Ngươi nói không sai. Hắn quả thực hy vọng người nào đó ngăn cản ta thi đậu khoa cử, chỉ tiếc hắn không thành công. Mặc dù không nói rõ, nhưng Lý Diên Khánh rất rõ ràng người nào đó mà gã nói là ai. Ngoài Lương Sư Thành ra không có người khác, chỉ là Lương Sư Thành tạo áp lực lại không thành công. Triệu Giai cười lạnh một tiếng nói, ta dùng tên giả Vương Giai, lại là dán tên mà thi, coi như Dư Thâm muốn vỗ mông ngựa Đông Cung, hắn cũng không tìm thấy bài thi của ta, ta đã sớm đề phòng chiêu này của hắn. Lúc này, Tiểu Nhị đưa rượu và đồ ăn tới. Triệu Giai lập tức trầm mặt, chờ Tiểu Nhị rời đi, gã mới thấp giọng nói, ngươi biết Lý Ngạn không? Lý Diên Khánh sao lại không biết Lý Ngạn? Hắn xử Lý Dương Tiễn, người được lợi lớn nhất chính là Lý Ngạn này, đảm nhiệm đại nội tổng quản, quyền thế trong hoàng cung gần với Lương Sư Thành. Ta từng nghe nói tới người này, đại nội tổng quản, dường như là người của Lương Sư Thành. Hừ, quá khứ có lẽ là vậy. Lý Diên Khánh nghe được trong lời Triệu Giai nói có chuyện, nhưng hắn cũng không vội vàng hỏi tiếp, mà rót một chén rượu cho Triệu Giai. Dù sao Triệu Giai còn trẻ, chỉ lớn hơn Lý Diên Khánh 2 tuổi, lòng dạ cũng không sâu. Gã ở lâu trong thâm cung, không có bằng hữu tri tâm trải lòng. Mặc dù gã có không ít người bạn thị vệ, nhưng dù sao những người này không hiểu tranh đấu quyền lực cung đình. Chỉ có Lý Diên Khánh theo gã đi Tô Châu diệt trừ Chu Miễn, từng là quân sư cho gã, cho nên hôm nay lúc Yết Bản gặp được Lý Diên Khánh, Triệu Giai bị đè nén thật lâu trong lòng không nhịn được nói ra. Từ sau khi Dương Tiễn chết, Phụ Hoàng đã không tín nhiệm Lương Sư Thành lắm. Mặc dù hắn không hề nhắc tới chuyện này, nhưng ta cảm giác được, Phụ Hoàng đã cho rằng Dương Tiễn là Lương Sư Thành giết chết. Chính bởi duyên cớ này, hắn đã từ từ lạnh nhạt với Lương Sư Thành, chuyển giao không ít quyền lực cho Lý Ngạn. Cục diện của Lý Ngạn hiện giờ là quyền thế lớn tư lịch thấp. Không thể không cúi đầu với Lương Sư Thành. Có lẽ Phụ Hoàng ra ám hiệu gì đó với hắn, hiện giờ hắn cực kỳ nóng lòng với ta. Ta nói những lời này, không biết Diên Khánh có thể hiểu được hay không? Trong lòng Triệu Giai rất loạn, có mấy lời gã không tiện nói rõ, chỉ có thể lập lờ. Lý Diên Khánh mỉm cười, ý điện hạ là nói, Lý Ngạn đã không còn phục tùng Lương Sư Thành, trái lại muốn thay thế hắn. Lương Sư Thành đã thắp hương của Thái tử, như vậy có lẽ Lý Ngạn sẽ thắp hương của điện hạ, là ý này sao? Triệu Giai gật đầu, là ý này, ngươi cảm thấy Lý Ngạn này thế nào? Lý Diên Khánh trầm mặc một lát nói, ta chỉ cho điện hạ một lời khuyên. Điện hạ có thể dùng hắn, nhưng tuyệt đối không thể tin hắn, nếu không sớm muộn điện hạ cũng sẽ ngã xuống trong tay hắn. Lúc xế chiều, 586 sĩ tử trúng bản tập trung tại đại sảnh tập hiền trong cống viện, nghe quan chủ khảo tuyên bố việc thi đình. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, một quan viên bước nhanh tới bên cạnh Dư Thâm thấp giọng nói, toàn bộ đã đến đủ rồi. Dư Thâm gật đầu, lúc này mới chậm rãi nói với mọi người, đầu tiên ta muốn chúc mừng các vị sĩ tử đầu thi tỉnh năm nay, mặc dù tiếp theo còn có thi đình, nhưng mặc kệ kết quả thi đình thế nào, các vị đã nhận được tư cách đồng tiến sĩ. Mấy quan viên bên cạnh dẫn đầu vỗ tay, mấy trăm sĩ tử cùng vỗ tay theo. Dư Thâm khoát tay áo, đại đường lại an tĩnh, y tiếp tục nói, mặc dù thi tỉnh không công bố thứ tự, nhưng không có nghĩa là không có thứ tự. Trái lại, chúng ta đã căn cứ tình hình bài thi của các vị đặt ra một biểu đồ thứ tự, chẳng qua đây không phải thứ tự cuối cùng, còn phải kết hợp với thành tích thi đình của các vị tiến hành điều chỉnh nhỏ, cho nên tạm thời sẽ không công bố biểu đồ thứ tự này. Nói tới đây, Dư Thâm ngừng một chút. Y thấy mọi người đều biểu hiện rất bình tĩnh, liền hài lòng gật đầu tiếp tục nói, thời gian thi đình mỗi lần đều như vậy. Chắc hẳn mọi người rất rõ ràng. Nhưng ta vẫn phải nhấn mạnh một lần, thời gian cụ thể là giờ thìn một khắc sáng hôm sau bắt đầu thi, địa điểm trong Đại Khánh Điện, đó là chủ điện của Hoàng Cung, là nơi cử hành triều hội trọng đại. Tiếp theo ta nói thời gian và địa điểm tập trung, mọi người nghe cho kỹ. Trong hành lang cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người dựng lỗ tai lên nghe, chỉ sợ mình nghe lọt, làm hỏng chuyện thi đình. Dư Thâm khẽ cười nói, mọi người không cần căng thẳng, triều đình có chế độ, sẽ không khiến mọi người làm hỏng thi đỉnh. Buổi tối hôm nay mọi người trở về ăn mừng trúng tuyển với người thân. Nhớ lấy không được mê rượu, càng không thể uống say. Sau đó trước giờ chính thìn ngày mai, mọi người vẫn đến trường thi tập trung, ở trong trường thi một ngày, rạng sáng hôm sau, mọi người cùng tới Hoàng Cung tham gia thi đỉnh. Nhớ kỹ không được mang bất cứ thứ gì, ta thấy không ít người trong các vị am theo nhẫn và ngọc bội, những thứ này cũng không thể mang theo, phải tắm rửa thay quần áo mới có thể đi vào thi. Dưới mắt thiên tử, đừng có suy nghĩ không an phận, dù sao ngày mai ta sẽ lại nhấn mạnh. Nhớ kỹ, trước giờ chính thìn ngày mai đến trường thi báo danh, mọi người còn nghi vấn gì không? Dư Thâm nhìn lại đám người. Thấy một sĩ tử hàng trước muốn nói lại thôi, liền cười nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Sĩ tử không người nói, học sinh Kinh Châu huyện Tương Dương Thương Anh, xin hỏi Dư Tướng Quốc, không biết thi đình muốn kiểm tra nội dung gì? Thật ra đây cũng là vấn đề tất cả sĩ tử muốn hỏi, tất cả mọi người căng thẳng nhìn Dư Thâm. Dư Thâm lại lắc đầu cười, nói thật ta cũng không biết. Thi đình là thiên tử tự mình ra đề mục, chỉ có lúc bắt đầu thi mới có thể tuyên bố đề thi. Chẳng qua có một điểm mọi người yên tâm, bởi vì chỉ thi một canh giờ, cho nên số lượng sẽ không nhiều như thi tỉnh. Căn cứ tình hình mấy lần thi định trước, đề mục với các vị hẳn là tương đối đơn giản. Thiên tử rất thích thư pháp thượng giai sẽ có ưu thế. Mặt khác, 10 hạng đầu thiên tử muốn đích thân kiểm tra, để quyết định thứ tự tam giác. Ngưng một chút, ánh mắt Dư Thâm đặt lên người Trịnh Vinh Thái trong đội ngũ, y lạnh lùng nói, ta lại khuyên các vị một câu, mỗi khoa cử đều sẽ có sĩ tử vui quá hóa buồn, đền mây chắc chắn không thể uống say, không thể tới nơi phong nguyệt tầm hoang tác nhạc, càng không thể nhiễm phong hàn, nếu như đánh mất cơ hội thi đình, thì không cách nào đền bù. Chương 277, Nỗi lo của Đại Khí. Trong cửa hàng Bảo Nghiên trai ngự nhai, Lý Đại Khí thấp thỏm bất an chờ đợi tin tức. Y gần như cả đêm không ngủ, hôm nay là thời gian yết bản khoa cử. Mặc dù y an ủi con trai không nên quá để ý có thể thi đậu hay không, cùng lắm làm lại từ đầu. Nhưng trên thực tế, trong lòng y căng thẳng hơn ai hết, chờ đợi con trai có thể thi đậu tiến sĩ hơn ai hết. Đây không chỉ là tiếc nuối lớn nhất của y, cũng là sỉ nhục y khắc cốt ghi tâm. Nếu như tài học con trai bình thường, y cũng sẽ không ôm kỳ vọng này. Thế nhưng con trai đã từng thi đậu thứ nhất Tương Châu, điều này gieo một hạt giống hy vọng trong lòng y. Huyện Thang Âm đã 30 năm không có tiến sĩ khoa cử rồi, mặc dù có mất người xuất thân đồng tiến sĩ, giống như Lý Văn Tự nhị đệ của lão gia chủ Lý Văn Hữu, hoặc như Trương Huỳnh xã Thang Bắc, nhưng họ đều là xuất thân đồng tiến sĩ thái học, mà không phải tiến sĩ khoa cử. Lý Đại Khí hy vọng nhường nào con mình có thể trở thành tiến sĩ chân chính đầu tiên của huyện Thang Âm 30 năm qua, tổ phụ cũng có thể nhắm mắt dưới cửu tuyền. Lúc này, từ xa bắt đầu vang lên tiếng pháo nổ, đây là có người đang ăn mừng con cháu trúng bảng. Lý Đại Khí căng thẳng tới cực điểm, cổ ngóng nhìn tới nhức mỏi. Trước đó y đã để Thiết Trụ và Lý Diên Bưu đi xem bảng, hai người này vẫn chưa trở về, lòng Lý Đại Khí giống như lửa đốt, Diên Khánh rốt cuộc có thi đậu hay không? Viên ngoại nghỉ ngơi một lát trước đi. Tôn Đại Nương Tử khuyên nhủ, có lẽ quá nhiều người xem bảng, Thiết Trụ và Diên Bưu còn chưa chen vào được. Hai người họ dáng dấp khỏe mạnh như vậy, sao lại không chen vào được? Ta chỉ sợ Diên Khánh không thi đậu, hai người này không dám trở về gặp ta. Lý Đại Khí vừa dứt lời, một nữ nhân viên cửa hàng chỉ phía xa hô lớn, kia có phải hai người họ không? Lý Đại Khí vội vàng chạy ra cửa tiệm. Thấy hai người chạy tới như bay, thở không ra hơi, chính là Thiết Trụ và Lý Diên Bưu. Lý Đại Khí vội vàng tới đón hỏi, thi trúng không? Giọng y hơi run lên. Trúng rồi. Thiết Trụ thở hồng hộc ho, tiểu quan nhân thi đậu rồi. Lý Diên Bưu cũng vội vàng nói, chúng ta trông thấy tên của hắn, số báo danh cũng đúng. Lý Đại Khí hô to một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh, ngã thẳng xuống đất. Tất cả mọi người luống cuống tay chân, liên tục đẩy y, viên ngoại tỉnh lại. Viên ngoại tỉnh lại. Lúc này, Tôn Đại Nương Tử cắn răng một cái, rút trăm vàng trên đầu xuống, đâm vào người Lý Đại Khí. Lý Đại Khí a một tiếng tỉnh lại, lăn lộn ngồi dậy, khiến mọi người giật nảy mình. Viên ngoại, ngài không sao chứ? Ta không sao. Ta quá kích động rồi. Lý Đại Khí không kìm được kích động trong lòng. Bò dậy khoa chân múa tay chạy vào trong tiệm, vừa chạy vừa hô, thi đậu rồi. Con trai ta thi đậu rồi. Chưởng quỷ, có phải đại viên ngoại hơi cái kia rồi không? Thiết Trụ lo lắng nhỏ giọng hỏi. Nói hưu nói vượng cái gì? Tôn Đại Nương Tử gõ vào đầu gã một cái, còn không mau đi bắn pháo trận, thất thần làm gì? Ai? Thiết Trụ và Lý Diên Bưu vội vàng chạy tới hậu viện lấy pháo. Không bao lâu. Trước cửa Bảo Nghiên trai cũng vang lên tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Lý Đại Khí kích động trong lòng, lúc này tuyên bố, tất cả tiểu nhị và thợ thủ công của Bảo Nghiên trai và Son Phấn Lý Ký, thưởng mỗi người 10 quan tiền, cùng chúc tiểu quan nhân thi đậu tiến sĩ. Trong lúc nhất thời mọi người đều vui vẻ. Chẳng qua dù sao Lý Đại Khí cũng là sĩ tử từng tham gia khoa cử, y đương nhiên biết sau khi thi tỉnh còn có thi đình. Nhưng y đã không kìm nén được kích động trong lòng. Y lập tức để Tôn Đại Nương Tử tới trung sơn viên của khách sạn Thang Thị đối diện đặt tiệc rượu. Đêm nay y muốn mở tiệc chiêu đãi đồng hương ở kinh thành uống rượu. Chúc mừng con trai thi đậu tiến sĩ. Vào đêm, trong thành biện kinh mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Sĩ tử thi rất ảm đạm thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai trở về quê tiếp tục khắc khổ ra sức học hành, 3 năm sau trở lại. Còn sĩ tử trúng bảng thì bày rượu ăn mừng, chúc mừng trúng bảng vàng. Bên trong Trung Sơn Viên, hơn 100 đồng hương huyện Thang Âm tập trung một chỗ, nhiệt liệt ăn mừng Lý Diên Khánh thi đậu tiến sĩ. Lý Diên Khánh tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người, mặt cười nở hoa, y nâng chén nói với mọi người, được các vị hương thân hậu ái, tháng này ta xong Hỷ Lâm Môn, đầu tiên trung niên được nữ. Tiếp theo con trai không chịu thua kém thi đậu tiến sĩ. Nghĩ tới Lý Đại Khí ta trải qua Long Đông, khổ tận cam lai, cũng mong ước các vị đồng hương tâm thưởng sự thành. Cảm ơn các vị cổ động, chúng ta cạn một chén. Cạn ly. Mọi người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lý Đại Khí khua tay nói, mọi người uống thoải mái, mở bụng ăn uống đi. Tiếng cười vang lên chung quanh đại sảnh, chúng ta sẽ không khách khí. Mọi người bắt đầu ăn uống, tiếng chén đĩa vang lên liên miên. Mấy tên đồng hương ngồi bên người Lý Đại Khí đều là nhân vật sống khá tốt tại Kinh Thành, chẳng qua phần lớn là người làm ăn. Một số quan viên triều đình huyện Thang Âm lại không xuất hiện, như đám người Lý Văn Tự Trương Huynh, một mặt tuy rằng bởi vì họ bận rộn công việc, không rảnh bận tâm tình nghĩa đồng hương, một mặt khác cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, quan viên triều đình coi thường những đồng hương tầng dưới chót này, khinh thường làm bạn với họ. Ngồi bên cạnh Lý Đại Khí, là bạn cũ Thang Chính Tông mới chạy tới từ huyện Thang Âm, cũng chính là đại bá của Thang Hoài. Bởi vì Lý Diên Khánh, Thang Chính Tông được Bảo Nghiên Trai trao quyền, mở chi nhánh Bảo Nghiên Trai tại Phủ Đại Danh. Lý Đại Khí đầu tư 3 thành. Thang gia độc chiếm 7 thành, đây cũng là chi nhánh duy nhất mà Lý Đại Khí chỉ chiếm số cổ phần nhỏ. Thang Chính Tông đến Kinh Thành báo cáo tình hình kinh doanh của chi nhánh năm ngoái, không ngờ vừa vặn gặp được Lý Đại Khí thi đậu tiến sĩ. Y cũng cực kỳ hưng phấn, cười nói với Lý Đại Khí, ta còn nhớ năm đó Khánh Ca Nhi tham gia giải thi đấu thần đồng, lúc ấy tri huyện đã nói cho ta, nếu Diên Khánh nhận được danh sư dạy bảo, tương lai nhất định có thể thi đậu tiến sĩ. Cũng may hắn gặp Diêu sư phụ, được Diêu sư phụ dạy dỗ cẩn thận. Đáng tiếc Diêu sư phụ cũng không thể nhìn thấy ngày Khánh Ca Nhi thi đậu tiến sĩ. Lý Đại Khí cũng thở dài nói, ta cũng hy vọng Diêu sư phụ trên trời có linh thiêng có thể nhìn thấy. Lúc này, Lý Câu Nhi và mấy đồng hương khác bưng chén rượu đi tới, cười hỏi, nói chuyện lâu rồi, tiểu viên ngoại ở đâu? Lý Đại Khí ấy nấy nói với mọi người, hôm sau hắn còn phải tham gia thi đình, không thể uống rượu, cho nên hôm nay ta không để hắn đến, xin các vị thông cảm. Một lão giả cười nói, chúng ta đều hiểu được. Chẳng qua ta phải nhắc nhở Lý viên ngoại, nên cân nhắc chuyện chung thân đại sự cho tiểu viên ngoại, chớ để bị cướp hôn. Nghe nói rất nhiều nhà quyền quý đã chuẩn bị xong. Chờ thi đình yết bản đấy. Lời này của lão ngu theo không kịp rồi, qua thi đình là nhà quyền quý đoạt hôn, rất nhiều đại hộ bình thường hiện giờ đã bắt đầu rồi, giáp bản và ất bản thi đình tới phiên họ sao? Lý Đại Khí lập tức suy nghĩ, con trai ở Thái Học, có bị người khác cướp hôn trong đêm hay không? Y quả thực lo lắng trong lòng, vội vàng nói, các vị chờ một lát, ta đi một chút rồi trở lại. Y bước nhanh ra khỏi đại đường, viết một tờ giấy trên quầy, giao cho chưởng quỹ, thỉnh cầu chưởng quỹ phái người đến Bảo Nghiên Trai, giao tờ giấy này cho Tôn chưởng quỹ, nàng hẳn là ở nơi đó. Lý viên ngoại yên tâm. Ta sẽ để tiểu nhi đi ngay. Lý Đại Khí nào có thể yên tâm, hôn nhân của con trai là chuyện lớn, y chỉ sợ con trai còn trẻ, mơ hồ bị người khác cướp hôn, mơ hồ tiến vào động phòng. Mặc dù con trai biết võ nghệ, nhưng chuyện này không phải võ nghệ có thể ngăn được. Lý Đại Khí lo lắng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không còn hào hứng. Lý Đại Khí lo lắng cũng không thừa, nhà quyền quý đương nhiên nhìn chằm chằm bản giáp và bản ất sau khi thi đình, nhưng với phần lớn đại hộ biện kinh, bao gồm quan viên trung tầng và rất nhiều quan ảo cao tầng hữu danh vô thực, họ lại không chờ được đến lúc đó. Hơn 560 tiến sĩ, 30 tuổi trở lên đã có vợ con chiếm hơn phân nửa. Tiến sĩ hơn 20 đang lúc xuân xanh chỉ có một bộ phận rất nhỏ, trong đó tiến sĩ 20 tuổi trở xuống càng thêm hiếm thấy, nghe nói người không đủ 20, bởi vậy vào đêm yết bản, mỗi gia tộc đều bắt đầu hành động. Trong một gian phòng khách tầng 2 khách sạn Nghi Nam, Chu Xuân đang thu dọn hành lý của mình. Gã vốn ở cùng một phòng với Hồng Đại Chí, sau khi Hồng Đại Chí rời đi, gã liền sống một mình, nhưng bắt đầu từ ngày mai gã phải dọn tới trường thi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Chưởng quỹ nói, Chu quan nhân, nước nóng đưa tới rồi. Chu Xuân vội vàng tiến đến mở cửa, thấy trưởng quỹ bưng một chậu nước nóng, nụ cười chân thành đi vào. Chu Xuân vội vàng cảm tạ, để tiểu nhị bưng nước là được rồi, còn phải làm phiền trưởng quỹ, thực ngại quá. Sao lại nói như vậy? Chu Quan Nhân là tiến sĩ đầu tiên trong 10 năm qua của tiểu điếm, đưa nước cho Chu Quan Nhân là phúc khí của tiểu nhân. Trưởng quỹ khách khí rồi, Chu mổ không dám nhận. Thật ra Chu Quan Nhân có thể đón vợ con đến ở cùng nhau, tiểu điếm nguyện ý cung cấp ăn ngủ miễn phí 10 ngày, để nương tử và con cái đến kinh thành chơi đùa cũng không tệ. Nếu không, tiểu điếm làm thỏa đáng chuyện này giúp Chu Quan Nhân. Chu Xuân cười ha ha, thực sự hổ thẹn, ta chưa thành thân, trong nhà cũng không có vợ. Chu Xuân vừa dứt lời, một người cười ha ha đi vào từ bên ngoài, ông quyền hành lễ, tại hạ quản gia của Tả Vệ Cao đại tướng quân, phụng lệnh tướng quân, đặc biệt tới mời Chu Quan Nhân tới phủ dùng cơm. Chu Xuân thầm kêu không ổn, vội vàng nói, ta đã sớm dùng qua cơm tối, xin chuyển cáo đại tướng quân, đa tạ ý tốt của hắn, hôm nào ta lại đến nhà thăm hỏi. Chỉ đi uống chén rượu nhạt, yến hội đã dọn xong rồi, không đi không được nha. Ngày mai ta phải đến cống viện tham gia thi đình. Hiện giờ không có thời gian, ta đáp ứng, thi xong nhất định tới cửa thăm hỏi. Quản gia quay đầu lại nói, các ngươi cũng tới khuyên nhủ đi. Lập tức có 5-6 phụ nhân 30 mấy tuổi đi tới từ bên ngoài, mỗi người thân thể cường tráng, các nàng cùng tiến đến giữ chặt Chu Xuân cười nói, chúng ta đều là hạng người nữ lưu, không làm khó quan nhân, mời Chu quan nhân đi thôi. Ngoài miệng nói là mời, nhưng các nàng ra tay cũng rất mạnh mẽ. Ông lấy eo gã từ phía sau, nâng chân lên, không để ý Chu Xuân giãy giụa, cứng rắn kéo gã ra ngoài, một nữ tử cười hì hì nói, Chu quan nhân sờ loạn ngực ta, có phải muốn lau dầu mỡ của ta? Chu Xuân giật mình. Tay không dám lộn xộn, lại không dám hô, trong lòng kêu khổ vạn phần, bị một đám nữ nhân ôm xuống lầu, nhét vào một chiếc xe ngựa. Quản gia hết sức hài lòng, lấy ra 20 lạng bạc đưa cho trưởng quỹ, đây là thù lao cho ngươi, đa tạ rồi. Chu Xuân đáng thương không biết, hàng năm vào lúc này, trưởng quỹ các khách sạn lớn đều sẽ kiếm được một khoản tiền nhỏ, họ cung tin tức tiến sĩ ở tại khách sạn cho môi giới lại liên hệ tới các nhà đại hộ. Buổi chiều gã trở về liền bị Cao gia để mắt tới. Trưởng quỹ chỉ hận trong tiệm mình chỉ có một tiến sĩ, nếu có thêm mấy tiến sĩ. Chẳng phải gã phát tài lớn rồi. Chương 278, Cao gia bắt con rể. Trước cổng chính Cao phủ, Cao Thâm đang vương cổ trong mông, thê tử y bên cạnh mặt mũi lại âm trầm. Cao phu nhân Phan Thị cũng không hài lòng tiến sĩ mà trượng phu nhìn trúng, một tiểu tử nghèo tương châu, muốn cái gì không có cái đó. Cao phu nhân lại nhớ mãi không quên Lý Diên Khánh lần trước, dáng người không tệ, lại là ông chủ nhỏ của Bảo Nghiên trai, nghe nói cũng thi đậu tiến sĩ, còn văn võ song toàn. Điều kiện như vậy tốt bao nhiêu, thế nhưng trượng phu lại chướng mắt, thực không biết yên nghĩ thế nào. Cao Thâm rất rõ ràng tâm tư của phu nhân, liền kiên nhẫn giải thích với nàng, Lý Diên Khánh kia mặc dù điều kiện không tệ. Nhưng hắn là người của đồng quán, chúng ta không thể khống chế được hắn. Chu tiến sĩ này mặc dù xuất thân hộ nhỏ, lại vừa vặn cần sự trợ giúp của chúng ta mới có thể leo lên trên, như vậy lợi ích của Cao gia chúng ta và lợi ích của hắn có thể hòa làm một thể. Điều này trên thực tế tương đương với ở rể, phu nhân rõ chưa? Thật ra Cao phu nhân cũng biết, những tiến sĩ này không phải dễ dàng cướp được như vậy, lão gia có thể bắt được một người đã rất tốt rồi. Nàng đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lão gia đã nói như vậy, ta cũng sẽ không cản trở, chẳng qua hy vọng điều kiện bên ngoài của hắn không quá kém. Như vậy sẽ ủy khuất con gái của ta. Yên tâm đi. Người này ta đã gặp qua, rất thanh tú. Dáng người mặc dù không cao lớn lắm, nhưng cũng đủ xứng với tam nương, chờ lát nữa phu nhân có thể nhìn thấy, thực sự không hài lòng, chúng ta lại tính toán. Hai người đang nói chuyện, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại ở cửa. Quản gia ngồi phía trước nhảy xuống xe ngựa, hành lễ cười nói với Cao Thâm, lão gia, người đã mang đến rồi. Cao phu nhân vội vàng nói, chờ một chút, ta về tránh trước. Nàng vội vàng tránh qua một bên. Quản gia tiến lên mở cửa xe. Mấy nữ nhân đỡ Chu Xuân mặt mũi tràn ngập phẫn nộ xuống xe ngựa. Đám nữ nhân này vì khống chế gã không tiếc để gã chiếm tiện nghị, trên đường ông chặt lấy gã. Đây cũng là do Cao Thâm nhọc lòng vì bắt con rể, y sợ dùng nam tử ép buộc Chu Xuân sẽ làm tổn thương tôn nghiêm của con rể, cho nên để mấy nữ nhân dáng dấp không tệ đi bắt rể, ít nhất đối phương sẽ không chống đối. Chỉ tiếc Chu Xuân không phải kẻ phóng đãng, gã quả thực bị khuất trong lòng. Cao Thâm hiểu được, tiến đến cười tủm tỉm nói, Lâm thời tổng quyền, để Chu Hiền Chất chịu ủy khuất rồi, chỗ phi lễ, sau này chậm rãi xin lỗi Chu Hiền Chất. Chu Xuân biết vị này là thượng tướng quân Cao Thâm. Gã không tiện thất lễ, liền hành lễ nói, đa tạ thượng tướng quân hậu ái Chu Xuân, chỉ là Cao Thâm nào cho gã cự tuyệt, lúc này y không nghe thấy tiếng ho khan của thê tử, điều này nói rõ đã qua được cửa ải của thê tử, liền nói, tiến vào cửa phủ rồi nói, mời Chu Hiền Chất. Chu Xuân bất đắc dĩ, đành tiến vào theo y, chờ họ vào phòng, Cao phu nhân mới đi ra từ chỗ người gác cổng, quản gia cười bội nói, phu nhân cảm thấy con rể này bắt được thế nào? Cao phu nhân gật đầu, coi như cũng được. Chu Xuân dáng người thanh tú, lại xuất thân đệ tử thư hương, khí chất lễ độ, khiến Cao phu nhân cực kỳ hài lòng. Đến lúc này, nàng mới rốt cuộc ném Lý Diên Khánh qua gáy. Tập tục triều tống là gả hậu, cực kỳ coi trọng đồ cưới. Của hồi môn người bình thường là 50-60 mẫu ruộng tốt. Rất nhiều nhà bần hàng vì gả con gái, không thể không vay nợ. Cho nên triều tống có câu ngạn ngữ, gọi là trọng không tới nhà năm nữ, nếu như trong nhà có 5 cô con gái, cường đạo cũng chẳng muốn vào xem. Đến hào môn hoặc nhà quyền quý, đồ cưới càng khiến người ta líu lưỡi. Ví dụ như Tần Cố nghèo rất mồng tơi cướp được con gái phú hào Vương Trọng Sơn, chỉ đồ cưới đã cho 20 vạn quan. Tiến sĩ Hoàng Tá Chi gia cảnh bần hàng cưới con gái của đại phú hào Vương Sinh. Chỉ riêng đồ cưới đã là 500 vạn quán. Vì để Chu Xuân cưới con gái mình, Cao Thâm cũng phải bỏ ra đồ cưới đủ lớn. Trong nội đường, tam nữ nhi Cao Điền của Cao Thâm tự mình dâng trà cho Chu Xuân. Nàng đương nhiên đã trang điểm cẩn thận, để lộ da trắng xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Chu Xuân trông thấy người đẹp duyên dáng này, sự bất mãn trong lòng lập tức vơi đi phân nửa. Cao Thâm nhìn mặt nói chuyện, thấy Chu Xuân thỉnh thoảng nhìn trộn con gái của mình, biết gã coi trọng con gái mình, trong lòng thầm vui vẻ, vậy coi như thành công một nửa. Lúc này, Cao Điền cũng nhìn trúng Chu Xuân. Mặt mũi đỏ bừng đi ra. Cao Thâm cười ha ha, đây là lần đầu tiểu nữ gặp người ngoài, xem ra nàng có ấn tượng rất tốt với Chu Hiền Chất, Hiền Chất cảm thấy tiểu nữ thế nào? Không hổ là khuê tú danh môn. Cao Thâm giao cho Chu Xuân một bản đồ cưới thật dày, cười nói, ba con gái của xuất giá đều cho đồ cưới giống nhau, đây là đồ cưới của tiểu nữ, mấy năm trước đã đặt mua trước cho nàng, Hiền Chất không ngại nhìn một chút thành ý của ta. Chu Xuân hơi thẹn thùng, gã không nghĩ tới Cao Thâm lại thực tế như vậy, vào cửa liền ra mắt, mở miệng liền nói tới đồ cưới. Nhưng trong lòng gã cũng muốn biết, cưới con gái Cao gia sẽ có chỗ tốt gì? Gã liền cầm đồ cưới lên nhìn một chút, trong mắt gần như rơi mất. Hàng đầu đồ cưới là một tòa nhà đẹp 3 mẫu ngoài thành Biện Kinh, tính toán dựa theo 1 vạn quan một mẫu nhà, thứ này trị giá 3 vạn quan tiền, ruộng đất 3.000 mẫu, 10 vạn quan tiền cổ, 500 thớt lụa hồ, 20 vú già, 10 rương lớn đồ trang sức và quần áo. Hôm qua Chu Xuân còn buồn rầu mình về quê không đủ lộ phí, chuẩn bị hỏi mượn Lý Diên Khánh 10 quan tiền. Nhưng chỉ một chớp mắt, gã liền nắm giữ gia tài mấy vạn quán, còn có một mỹ quyến như hoa. Chu Xuân quả thực giống như nằm mơ. Gã rốt cuộc hiểu được vì sao nói trong sách tự có nhà lầu vàng, trong sách tự có người như ngọc, chỉ cần gã thi đậu tiến sĩ, cái gì cũng có. Gã lẩm bẩm nói, chỉ là học sinh không dám khẳng định mình có thể đậu thi đình. Cao Thâm khẽ cười nói, 586 tiến sĩ, thi đình chỉ có 20 người, ta rất rõ ràng độ khó trong đó. Lại nói, trừ khi là ba hạng đầu bản giáp, nếu không xuất thân tiến sĩ nhị giáp cũng không khác gì lớn so với xuất thân đồng tiến sĩ bản ất. Muốn kiếm được chức quan tốt còn phải dựa vào quan hệ. Giống như Trạng Nguyên Tần Cối trước đây, cha vợ có tiền lại không có quyền. Cuối cùng đành giữ chức vụ giáo thụ Mật Châu. Cao gia chúng ta lại không như vậy, con rể lớn của ta là tiến sĩ năm Trịnh Hòa thứ hai, cũng là xuất thân đồng tiến sĩ, ta ra tay thay hắn. Cuối cùng hắn nhận được chức chủ bộ lương huyện Nhữ Châu, mấy năm nay ta chuẩn bị tại triều đình thay hắn, năm Chính Hòa thứ tư thăng lên làm huyện thừa, năm Chính Hòa thứ bảy chính thức đảm nhiệm tri huyện lương huyện. Đây mới là điều kiện khiến trái tim tất cả thí sinh đập thình thịch, 5 năm ngắn ngủi liền thăng lên làm tri huyện, cám dỗ này dù là ai cũng không cách nào cự tuyệt. Lúc này, Cao Thâm lại đưa một phần hôn thư tới trước mặt Chu Xuân. Cười tủm tỉm nói, lời mai mối, lệnh cha mẹ, ta sẽ không để Hiền Chất khó xử. Chẳng qua nếu như Hiền Chất có ý với tiểu nữ, vậy thì ký tên đồng ý bên trên, hôn sự này coi như đã quyết định rồi. Nhà đại hộ bắt rễ, trực tiếp đẩy người vào động phòng, gạo nấu thành cơm. Nhưng Cao Gia là nhà tương đối có thân phận, y sẽ không làm như vậy, y chỉ cần Chu Xuân ký tên đồng ý trên hôn thư, sẽ không sợ gã đổi ý. Chu Xuân rốt cuộc không chống lại dụ hoặc, chưa tới 5 năm làm tri huyện, gã nâng bút ký tên mình vào hôn thư, cũng ấn dấu tay. Cao Thâm cười to, đêm nay Hiền Tế không cần về khách sạn nữa. Cao Gia dựa vào thiên thời địa lợi và quan hệ tốt rốt cuộc bắt rễ thành công. Ngoài Cao Gia ra, các khách sạn ở Biện Kinh đều diễn ra màn kịch tương tự. Chẳng qua Thái Học lại rất yên tĩnh, điều này nhờ vào quan phủ Thái Học an bài, lần này Thái Học có hơn 1.200 người tham gia khoa cử, 53 người thi đậu, vì để 53 sĩ tử trúng bảng có thể sáng tạo kỳ tích trong thi đình, không để bắt trễ quấy nhiễu, Thái Học tập trung họ tại Quan Thiên Lâu, khóa chặt cửa viện và cửa lớn, khiến cho không ít đội bắt trễ chui vào Thái Học không tìm thấy mục tiêu, đành trở về tay không. Tầng 3 Quan Thiên Lâu, Lý Diên Khánh và hơn 20 sĩ tử trúng bảng đứng trước cửa sổ chăm chú nhìn bóng người không ngừng ẩn hiện nơi xa, một người trong đó cười nói với Lý Diên Khánh, quả thực khá là đáng tiếc, nói không chừng Thái Tướng Công cũng đang bắt rễ cho con gái hắn nữa. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, Thái Tướng Quốc có thể nhìn thấy thứ tự bảng danh sách, nếu hắn muốn bắt rễ, mục tiêu đã sớm quyết định rồi, sẽ không chờ đến lúc này mới chạy đi bắt rễ. Lúc này, Võ Ban Xương đi tới cười nói, Lý Lão Đệ nói rất có lý. Mọi người không ngại đoán xem top 3 thi đình lần này đi. Lần thi tỉnh này Tương Châu phát huy xuất sắc. Có 4 người thi đậu, ngoài Lý Diên Khánh và Chu Xuân ra, Võ Ban Xương và Dương Độ cũng thi đậu, Võ Ban Xương liền cực kỳ hăng hái. Một sĩ tử bên cạnh cười nói, mọi người công nhận năm nay Dương Châu Vương Ngang có thể đoạt trạng nguyên, hắn đã sớm vang danh thiên hạ, lần khoa cử này hắn là người nộp bài thi đầu tiên, cướp đoạt giang tiến trạng nguyên. Có lời đồn nói Gia Vương Điện Hạ cũng tham gia khoa cử, có hắn ở đây, chỉ sợ Vương Ngang đoạt trạng nguyên không quá dễ dàng. Lúc này, Võ Ban Xương cười nói với Lý Diên Khánh, Hiền Đệ cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh lắc đầu, ta không biết. Võ Ban Xương nhìn hắn một chút, dường như Hiền Đệ có tâm sự. Tâm sự thì chưa nói. Chỉ là hơi lo lắng. Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, ta có một người bạn ở khách sạn Nghi Nam. Ta rất lo lắng hắn có thể bị bất hạnh bắt rễ hay không. Võ Ban Xương chần chờ một chút, Hiền Đệ nói là Chu Xuân sao? Đúng là hắn. Hắn thành thân chưa? Hẳn là chưa, hắn mới 20 tuổi. Võ Ban Xương nửa ngày không nói gì, nếu như đêm nay Chu Xuân còn ở khách sạn mà nói, rất có thể không thoát khỏi đại đội bắt rễ tiêu diệt. Chương 279, Đại Khánh Thi Đình, Thượng. Trời vừa sáng ngày hôm sau, 53 học sinh Thái Học trúng bảng tiến sĩ ngồi 10 chiếc xe bò tiến tới trường thi, trên đường khiến cho vô số người qua đường chú ý, hơi hùng tráng. Lý Diên Khánh nhảy xuống xe bò, đưa mắt liền thấy Chu Xuân đi xuống khỏi một cỗ xe ngựa xa hoa rộng lớn. Hắn không khỏi giật mình trong lòng, vội bước nhanh về phía trước nói, Chu Huynh xin dừng bước. Chu Xuân không nghĩ tới lại gặp Lý Diên Khánh vào lúc này, khuôn mặt gã lập tức đỏ bừng lên, hồi lâu nói, Hiền Đệ, thực là trùng hợp. Lúc này, Lý Diên Khánh phát hiện quần áo Chu Xuân mặc cũng không đúng. Buổi sáng hôm qua vẫn là một chiếc áo vải phai màu, hôm nay lại mặc áo mới tinh, lại được cắt từ lụa hồ thượng đẳng, dây lưng hơi cũ bên hông cũng đổi thành đai lưng tơ vàng mềm, giày vải đầy vết nứt cũng đổi thành giày da hưu thượng đẳng, biểu hiện tiêu sái phiêu dật. Lý Diên Khánh đánh giá gã một vòng từ trên xuống dưới cười nói, ta đoán không sai, tối qua Chu Huynh bị bắt rễ rồi. Chu Xuân chỉ ậm ừ, nửa ngày nói không ra lời, việc này thực sự một lời khó nói hết, chúng ta vào trước rồi nói chuyện đi. Đi vào trường thi, kết quả khiến Lý Diên Khánh không ngậm được miệng. Hóa ra Chu Xuân bị Cao Gia bắt rễ. Hắn gãi đầu thầm mắng một câu trong lòng, tại sao lại trùng hợp như vậy? Chu Xuân thở dài, thật ra họ cũng không ép buộc ta, là ta tự nguyện đáp ứng. Chu Huynh là không chịu được mỹ nhân dụ hoặc đúng không? Lý Diên Khánh cười hì hì nói. Mặt Chu Xuân càng đỏ, không chỉ có mỹ nhân, còn có tiền tài và tiền đồ, ba mũi tên cùng bắn, ngoại trừ đầu hàng gã còn có thể thế nào? Hiền Đệ cũng cảm thấy ta không kiên trì nguyên tắc sao? Ta không cảm thấy. Lý Diên Khánh lắc đầu, nếu như Chu Huynh chưa thành thân hoặc đính hôn, như vậy ta cảm thấy đây là một chuyện tốt. Chu huynh đã muốn làm việc trong quan trường. Không có hậu trường sẽ nửa bước khó đi. Nói tới đây, Lý Diên Khánh hơi lo lắng cho mình, nếu như hắn bất hòa với Đồng Quán, hắn cũng sẽ không có hậu trường, như vậy bản thân hắn có thể đi bao xa. Chu Xuân gật đầu, lời này của Lý Diên Khánh nói trúng tâm khảm của gã, ta đúng là lo lắng việc này. Nếu như ta không có hậu trường, chắc chắn ta phải tới châu học dạy học, không biết tới năm tháng nào mới có thể xoay người. Cho nên ta cảm thấy nên thiết thực một chút, các điều kiện của Cao gia cũng không tồi, vì sao ta không đáp ứng? Lý Diên Khánh ông quyền cười nói, vậy thì chúc mừng huynh trưởng rồi. Đa tạ hiền đệ hiểu cho. Về sau chúng ta còn phải chiếu cố nhiều hơn. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện hỏi, nếu như huynh trưởng được phong quan, có nghĩ tới đi nơi nào không? Không có, loại chuyện này ta đương nhiên thân bất do kỷ. Có Cao gia thì khác, huyện úy Thang Âm chúng ta vẫn trống, có thể mời Cao gia tranh thủ thay huynh trưởng. Tưởng tri huyện tại Thang Âm đã rất lâu rồi, chừng hai năm nữa hắn hẳn là nên rời chức, vị trí tri huyện chẳng phải trống đi sao? Huyện Thang Âm đã bị Tưởng Đại Đạo làm cho chướng khí mù mịt, Lý Diên Khánh không hy vọng Trịnh Mập lại tới nữa. Hắn hy vọng Chu Xuân có thể tới quê hương mình làm quan, thay đổi cục diện hỗn loạn của huyện Thang Âm. Chu Xuân cũng động tâm, áo gấm về quê là ước mơ của mỗi người, gã đương nhiên cũng hy vọng mình có thể tới Tương Châu làm quan, dễ dàng chiếu cố cha mẹ và đệ muội của mình, chuyện này cũng có thể thương lượng với cha vợ một chút. Lý Diên Khánh quyết định lôi kéo Chu Xuân một chút, hắn đưa Chu Xuân qua một bên, thấp giọng nói, hôm qua ta cẩn thận nghiên cứu đề mục mỗi lần thi định từ khi thiên tử đăng cơ đến nay, ta phát hiện thực ra là thay phiên chuyển đổi giữa sách, phú, thơ, từ. Lúc thi sách phú, thời gian là nửa canh giờ. Lúc thi thơ từ, thời gian là một canh giờ. Hôm qua quan chủ khảo tiết lộ thời gian là một canh giờ, như vậy ngày mai thi định chắc chắn là thi thơ từ. Chu Xuân cũng lập tức kích động trong lòng, tình báo này quá quan trọng, gã cũng chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói, lần trước thi định là thi thơ. Lý Diên Khánh cười gật đầu, như vậy ngày mai 8/9/10 là thi từ. Vậy ta phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Lý Diên Khánh vỗ cánh tay gã, thấm thía nói, thi định tổng cộng có 20 người trúng tuyển, sư nhiều cháu ít, Chu huynh trầm mặc mới là vàng. Chu Xuân yên lặng gật đầu, gã hiểu được ý của Lý Diên Khánh. Đừng tuyên dương chuyện này với đồng môn thư viện Nhạc Lộc. Một đêm không có gì xảy ra, canh năm ngày tiếp theo, tất cả sĩ tử đều rời giường, mọi người tập trung ăn điểm tâm ở trường thi, sau đó thu dọn một khắc đồng hồ, tất cả mọi người xếp hàng trước cổng chính trường thi, đi bộ về Hoàng Cung Đại Nội. Trời còn chưa sáng, trên Ngự Nhai xuất hiện một đội ngũ do hơn 580 sĩ tử tạo thành, đang bước nhanh về phía Hoàng Cung. Hai mươi mấy giám khảo cũng đi theo đội ngũ. Quan chủ khảo Dư Thâm cưỡi ngựa đi cùng đội ngũ. Lúc này, một quan viên chạy tới báo cáo Dư Thâm, ba sĩ tử không tới đã điều tra rõ nguyên nhân. Sĩ tử Hải Châu Tào Quần bởi vì phụ thân qua đời, hắn là con trai độc nhất trong nhà, nhất định phải trở về, cho nên đành phải từ bỏ thi đình. Sĩ tử Phủ Khai Phong Trương cẩn thận tối qua uống say ngã bị thương, xương chân bị gãy, chỉ có thể vắng mặt. Sĩ tử Tương Châu Trịnh Vinh Thái tiêu chảy nghiêm trọng, cũng không thể tham gia thi đình. Dư Thâm thở dài một tiếng. Mỗi lần thi đình luôn có những nguyên nhân như vậy mà không thể tới đầy đủ, năm nay cũng không ngoại lệ. Ghi họ vào trong danh sách, liệt vào ba người cuối cùng bảng ất. Mặc dù không cách nào tham gia thi đình, nhưng chỉ cần có lý do bình thường. Triều đình cũng không tùy tiện tước đoạt thành tích thi tỉnh của sĩ tử, vẫn sẽ thừa nhận họ và ban thưởng xuất thân đồng tiến sĩ, chẳng qua thứ tự sẽ bị liệt kê cuối cùng. Lý Diên Khánh và Chu Xuân nhìn nhau, hai người hiểu rõ trong lòng. Trịnh Vinh Thái dù thế nào cũng không dám tham gia thi đình. Chẳng qua cũng may mắn cho tên này, học thức trong bụng ngay cả sĩ tử huyện học cũng không bằng, lại vẫn thi đậu tiến sĩ. Không bao lâu, mọi người đi tới trước sông Hộ Thành Hoàng Cung. Trước mặt họ là một tòa lầu khí thế cao lớn, gọi là Tuyên Đức Lâu, phía dưới là Tuyên Đức Môn cực kỳ rộng rãi. Ngoài mấy trăm bước ở hai bên còn có Tả Dịch Môn và Hữu Dịch Môn. Lúc này, Tuyên Đức Môn chậm rãi mở ra. Đám sĩ tử đầu thi tỉnh, thân phận trở thành môn sinh thiên tử, như vậy họ giống như đại thần triều đình, có tư cách đi qua cửa chính tiến vào hoàng thành. Đội ngũ sĩ tử nối đuôi nhau mà vào, trước mặt họ là một quảng trường cực kỳ rộng rãi, phía trước còn một thành lâu và cửa lớn, nơi này chỉ là Úng Thành, quan viên cưỡi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa tới Hoàng Cung, sau khi đi vào từ hai cửa bên cạnh tới nơi này xuống xe xuống ngựa, sau đó đi bộ qua Đại Khánh Môn phía trước. Trên thực tế Đại Khánh Môn mới thực sự là cửa lớn Hoàng Cung. Đi bên này. Lúc này mọi người mới chú ý tới hai phía đông tây đều có một loạt kiến trúc, có phần nhỏ bé trước mặt Hoàng Cung to lớn. Thế nhưng đi tới trước cửa mới phát hiện thực tế nơi này cũng không nhỏ, bên trong cực kỳ rộng rãi. Mọi người tắm rửa thay quần áo trong này. Dư Thâm tập trung mọi người lại, cao giọng nói với mọi người, ta lặp lại lần nữa, nội dung thi đình khác với thi tỉnh, mọi người đừng nghĩ tới gian lận cái gì, một khi bị lục soát người phát hiện có bất kỳ vật phẩm dư thừa nào, sẽ bị trục xuất khỏi Hoàng Cung ngay lập tức, đồng thời hủy bỏ thành tích thi tỉnh. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Ngoài quần áo trên người, không cho phép mang theo bất cứ vật phẩm gì. Dư Thâm nói liên tục hai lần, sau đó mới để mọi người đi vào tắm rửa thay quần áo, bọn họ đặt quần áo và vớ giày của mình vào một ngăn kéo nhỏ riêng biệt. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người rực rỡ hẳn lên, mặc đồ sĩ tử màu trắng, ngay cả vớ giày và khăn trùm đầu cũng mới. Dư Thâm đứng trên một đài vuông trước cửa, giống như một con diều hâu trên cao, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mỗi thí sinh tắm rửa thay quần áo. Lúc này, y bỗng nhiên lao xuống, tóm lấy một sĩ tử trống to, ta đã dặn dò thế nào? Ngươi lại còn không nghe, cút ra ngoài cho ta, không cho phép tham gia thi đình. Sĩ tử sợ hãi không biết làm sao. Dư Thâm rút một cây trâm gài tóc trên đầu gã, đây là cái gì? Cái này cũng không được sao? Dư Thâm giận dữ, quay đầu nói với mấy tên giám khảo, giải hắn ra khỏi hoàng thành, hủy bỏ tư cách thi đình. Sĩ tử rốt cuộc biết được mình phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, lớn tiếng khóc trống, bị mấy giám khảo mời ra ngoài. Giám khảo thấp giọng an ủi gã, hiện giờ ra ngoài ít nhất còn có thể giữ được thành tích thi đình, nếu bị binh sĩ lục người phát hiện, ngươi sẽ thực sự xong rồi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng sĩ tử vẫn buồn bực, khóc sướt mướt đi theo giám khảo rời đi. Cơn giận của Dư Thâm vẫn chưa tiêu, lại nói với mọi người, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bất kỳ vật phẩm nào, gồm cả trâm gài tóc, nhẫn, ngọc bội, đều không được phép mang vào. Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu các ngươi vẫn bị binh sĩ lục người phát hiện vật gì vi phạm lệnh cấm, vậy thì về quê làm ruộng đi thôi. Mấy sĩ tử sợ hãi sắc mặt trắng bệch, vụng trộm lấy trâm gài tóc trên đầu xuống, nhét vào trong học tủ của mình. Trải qua phong ba nhỏ này, đám sĩ tử mới nơm nớp lo sợ đưa vào Đại Khánh Môn. Tiếp nhận kiểm tra lục soát nghiêm khắc. Chương 280, Đại Khánh Thi Đình, Trung. Bởi vì thời tiết tốt, thi đình lại được sắp xếp cử hành trên quảng trường Đại Khánh Điện. Trước mặt mọi người đặt một chiếc bàn, trên bàn có bút mực giấy nghiêng, không có ghế, tất cả mọi người nhất định phải đứng thi. Tám quan giám khảo ngồi ở tám hướng. Dư Thâm phụ trách dẫn hai tên phó chủ khảo vừa đi vừa tuần tra trên trường thi. Lúc này, thi cử còn chưa bắt đầu, đám sĩ tử đang nhẫn nại chờ thời gian đến. Đúng giờ thìn, một tiếng chuông vang trên đại điện. Dư Thâm tay cầm một quyển trục con vội vàng đi xuống từ trên bậc thang. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm quyển trục trên tay y. Đó chính là đề mục hôm nay. Dưới ánh mắt của tám giám khảo và đông đảo sĩ tử, Dư Thâm mở quyển trục ra, trái tim của tất cả sĩ tử đều treo lên, đề mục thi đình rốt cuộc xuất hiện rồi. Mấy giám khảo chép lại đề mục, dùng thẻ bài đưa qua trên trường thi. Khi đề mục đi ngang qua trước mặt Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh nhẹ thàng thở ra trong lòng, quả nhiên hắn đoán đúng đề mục. Điền một bài từ, yêu cầu áp vận, diễm, song khuyết, tên điệu không giới hạn, đề nhỏ là bắt phạt, giới hạn trong một canh giờ. Cái gọi là song khuyết là chỉ nhất định phải có thượng khuyết và hạ khuyết. Vận cước là chữ diễm. Mặc dù không giới hạn tên điệu, nhưng đã hạn chế ý đề, đó chính là bắt phạt. Thật ra khoa cử chỉ là một loại chông chống đo chiều gió chính trị, triều đình sẽ lợi dụng khoa cử để biểu hiện ý đồ chính trị trọng đại. Chỉ là lúc thi tỉnh thi thơ là bắt chinh, lần này đề mục thi đình vẫn là bắt chinh, quả thực khiến rất nhiều người cảm thấy vui mừng. Họ đều mơ hồ đoán được đề mục thi đình có liên quan tới bắt phạt. Chẳng qua thi sinh có kinh nghiệm đều biết, đề mục quá dễ dàng chưa chắc là chuyện tốt, điều này có nghĩa nước lên thì thuyền lên, tiêu chuẩn trúng tuyển cũng sẽ cao hơn. Thời gian trôi qua từng giờ, gần như tất cả thí sinh cũng không động bút, họ đang chuẩn bị, đang tự hỏi. Mặc dù viết một bài từ đối với đám sĩ tử đã đậu thi tỉnh mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, mỗi người đều có thể vung bút, ngay cả Lý Diên Khánh không am hiểu thơ từ cũng không đáng kể. Nhưng thi đình chỉ có 20 người trúng tuyển, cho dù mọi người đều biết thành tích thi đình cộng thêm thành tích thi tỉnh mới là thành tích khoa cử cuối. Nhưng trước khi bảng xếp hạng thứ tự chưa công bố, ai cũng không biết tình hình của mình trong thi tỉnh. Mỗi người đều cho rằng mình có hy vọng tiến vào top 20. Cho nên thành tích thi đình với họ mà nói cực kỳ quan trọng. Từ mặc dù dễ viết, nhưng không có từ sáng chói chẳng khác nào đào thải, mỗi sĩ tử đều đau khổ suy nghĩ, vắt hết óc làm ra bài từ tốt nhất của mình. Thời gian trôi qua 3 khắc đồng hồ, cách thi đình kết thúc chỉ còn 1 khắc. Đương. Tiếng chuông gõ vang, quan chủ khảo Dư Thâm hô to, chỉ còn lại 1 khắc đồng hồ, sĩ tử không động bút có thể hạ bút. Lúc này, Lý Diên Khánh cũng không còn thời gian do dự nữa, hắn đã cấu tứ 2 bài tứ, nhưng đều không thỏa mãn, rơi vào đường cùng, hắn vẫn mượn nhờ danh từ thiên cổ phá vây. Hắn hít một hơi thật sâu. Múa bút một mạch viết trên cuộn giấy, phá trận tử, bắt chinh, say khước khêu đèn nắm kiếm, mộng về còi rút liên thanh. Tiệc mở lộc khao đều quân tướng, đàn sáo lừng vàng khúc quân hành, sa trường thu điểm binh. Ngựa tự đích lư lao vút, cung như sấm sét đùng hoành. Phụ tá giúp vua thu đất cũ, để ngàn thu chói lọi thanh danh, tiếc thay tóc bạc nhanh. Kết thúc văn bản thi đình, sĩ tử cũng không thể rời đi, mà ngồi uống trà nghỉ ngơi trong phượng tê cát. Hiện giờ mới 10 giờ sáng, chờ một lát còn phải phỏng vấn. Cũng không phải người nào đều có cơ hội phỏng vấn, chỉ có 10 hạng đầu do thiên tử tự mình phỏng vấn. Để xác định 3 hạng đầu. Tiếp theo sẽ tuyên bố danh sách 20 người trúng tuyển thi đình. 3 hạng đầu xưng là tiến sĩ cập đệ, hạng thứ 4 đến 20 xưng là xuất thân tiến sĩ, 566 người còn lại xưng là ban thưởng xuất thân đồng tiến sĩ. Mặc dù đều gọi tiến sĩ, nhưng trong đẳng cấp tiến sĩ lại có chỗ khác biệt. Sau đó lễ bộ sẽ yết bản ngoài hoàn thành, xác định thứ tự khoa cử cuối cùng, đồng thời gửi văn điệp trúng tuyển tới các châu, do các châu phái quan báo hỷ đi báo tin vui tại nguyên quán thí sinh. Cùng lúc đó, đám tiến sĩ sẽ cưỡi ngựa dạo phố, cuối cùng tiến tới Quỳnh Lâm Uyển bên Hồ Kim Minh tiếp nhận thiên tử mở tiệc chiêu đãi. Trong phượng tê cát, mọi người yên lặng ngồi trên ghế uống trà nghỉ ngơi. Sĩ tử muốn đi vệ sinh do thị vệ dẫn đi nhà xí, sĩ tử cũng có thể tùy ý tham quan phượng tê cát, nơi này trên thực tế chính là nơi nghỉ ngơi chờ đợi cho sứ thần các quốc gia, có một hành lang thật dài, trực tiếp thông tới thiên điện Đại Khánh Điện. Tất cả sĩ tử đều cực kỳ yên tĩnh, bỗng nhiên có người xì xào bàn tán. Lý Diên Khánh và hơn 50 sĩ tử Thái học ngồi cùng một chỗ. Lúc này, Triệu Giai cười đi tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lý Diên Khánh, cười nói, hiền đệ rất căng thẳng sao? Ít nhiều cũng có. Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, trong bầu không khí này. Không căng thẳng cũng sẽ căng thẳng. Thật ra 20 người đứng đầu đã quyết định lúc thi tỉnh, thi đỉnh chỉ là điều chỉnh thứ tự của 20 người đứng đầu, trừ khi viết rất tệ hoặc viết rất chói mắt. Mới có thể xuất hiện điều chỉnh thứ tự phạm vi lớn. Vậy còn phỏng vấn? Võ Ban Xương bên cạnh tiến lên cười hỏi. Phỏng vấn là top 3 định trước, tình huống này dung nhan tốt, khí chất tốt sẽ chiếm ưu thế. Sĩ tử Thái học bên cạnh đều xông tới, vội vàng hỏi, tình hình phong quan năm nay sẽ thế nào? Xuất thân đồng tiến sĩ và xuất thân tiến sĩ khác nhau thế nào? Triệu Giai khẽ cười nói, thật ra chỉ có top 3 có chút ưu thế. Loại chuyện phong quan này so với nói xem thứ tự, không bằng nói xem vận may. Giống như Trạng Nguyên khóa trước là Tần Cối, cuối cùng làm truyền thụ Mật Châu, mặc dù cũng là một quan lại không phải quan do lại bộ bổ nhiệm, ngươi nói vận may này thế nào? Tất cả mọi người đều gật đầu. Mọi người đều biết quan viên có phân chia quan lại bộ và quan không thuộc lại bộ, điều này giống như biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp giống như đời sau, mặc dù đều là bát sắc, nhưng thực tế chênh lệch rất lớn. Sĩ tử đều muốn làm quan viên do lại bộ bổ nhiệm, lưu lại triều đình tiến và các bộ tự. Tới địa phương thì làm quan trong huyện, đây mới là mục tiêu họ theo đuổi, không ai muốn tới châu học dạy học, đó là chức vị lưu lại cho học sinh Thái học. Vậy chúng ta có thể nhận được chức quan gì? Cho nên ta nói phải xem vận may. Vận may tốt, coi như xuất thân đồng tiến sĩ cũng có thể đảm nhiệm chủ bộ huyện úy trong huyện. Vận may không tốt có thể đi châu học cũng không tệ rồi. Có tiến sĩ còn phải kiên nhẫn chờ đợi mấy năm, loại chuyện này không phải là chưa có tiền lệ. Tất cả sĩ tử đều là người thông minh, mặc dù Triệu Giai luôn miệng nói vận may, thật ra tất cả mọi người hiểu được. Không phải vận may gì, mà là quan hệ hậu trường. Tất cả mọi người trầm mặc, bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa lớn. Đám sĩ tử vội vàng đứng dậy, liền thấy phó chủ khảo Lưu Linh bước nhanh tới. Y hắn giọng một tiếng, nói với mọi người, tiếp theo ta gọi 10 người, nghe được tên xin đi theo ta. Trong đại sảnh lập tức xôn xao, đây là 10 hạng đầu, tất cả mọi người không nghĩ tới lại nhanh như vậy, mới nửa canh giờ đã có kết quả. Đây là 10 hạng đầu sao? Một sĩ tử nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy. Lưu Linh rút một phần danh sách cao giọng đọc, Phúc Châu Mân huyện Trương Hoa. Lưu Châu huyện Hợp Phì Vương Trí Hòa, Phủ Giang Ninh huyện Giang Ninh Kim Nhiễm, Dương Châu huyện Giang Đô Vương Ngang, Phủ Khai Phong huyện Khai Phong Vương Giai, Phủ Khai Phong huyện Khai Phong Giả Tu Chính, Phủ Khai Phong huyện Khai Phong Tào Tốn, Tương Châu huyện Thang Âm Lý Diên Khánh, Phủ Thái Nguyên Khúc huyện Chu Nguyên, Giảng Châu huyện Dương An Lâm Hồng Thái 10 người xin mời đi theo ta. Đầu Lý Diên Khánh ông lên một tiếng, có tên của hắn, nói rõ hắn thi tỉnh được 10 hạng đầu, chuyện hắn lo lắng nhất không xảy ra, bài thơ hơi có chút cảm xúc kia thực sự đu đao quan chủ khảo công nhận. Chu Xuân dùng cùi chỏ nhẹ nhàng chạm Lý Diên Khánh một cái. Giơ ngón tay cái với hắn. Lý Diên Khánh khẽ gật đầu một cái. Lúc này, Lưu Linh cao giọng nói, mời 10 người vừa nhắc đi theo ta. Trong ánh mắt hâm mộ, 10 sĩ tử rời khỏi đám người, đi theo Lưu Linh dọc theo hành lang đi tới Đại Khánh Điện. Phỏng vấn cử hành trong thiên điện của Đại Khánh Điện, mọi người chờ trong một gian phòng bên ngoài, Lưu Linh nói với mọi người, tiếp theo là do thiên tử tự mình phỏng vấn các ngươi là môn sinh của thiên tử, dùng lễ gặp mặt của môn sinh là được rồi, không cần hành đại lễ. Cách bệ đó chừng một trượng dừng lại, đến lúc đó sẽ có ngự sử hầu trong điện chỉ điểm các ngươi. Không được ngẩng đầu nhìn thẳng thiên tử để các ngươi ngẩng đầu thì các ngươi hãy ngẩng đầu, trả lời vấn đề lấy tinh giản làm quan trọng. Không thể thao thao bất duyệt, phải trả lời thành thật, mọi người rõ chưa? Mọi người cùng hành lễ, hiểu được. Rất tốt, xin tùy tiện ngồi chờ một lát, chờ lát nữa sẽ gọi tên vào theo thứ tự. Ta nói trước một câu, trình tự tên không liên quan tới xếp hạng cuối cùng, chỉ là trình tự sắp xếp của các châu phủ, mọi người không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Mọi người vội vàng ngồi xuống, 10 tên sĩ tử đều không kìm nén được kích động. Dù nói thế nào, họ đều tiến vào 10 hạng đầu, ít nhất là xuất thân tiến sĩ nhị giáp. Lúc này, Triệu Giai thấp giọng nói với Lý Diên Khánh, thực ra ta hơi căng thẳng. Lo lắng không giành được trạng nguyên hay sao? Không phải. Ta sợ họ sẽ cố gắng nhét trạng nguyên cho ta hiểu rõ trong lòng, ta không nên tiến vào 10 vị trí đầu. Lý Diên Khánh cười nói, trong lòng ngươi có suy nghĩ gì vậy? Những người này ngoại trừ ta ra, ngươi còn biết ai? Ai cũng không biết. Sao lại không được, ngươi cũng không biết tài học của họ. Ngươi làm sao có thể xác định mình không bằng người khác? Chỉ là một loại cảm giác của ta. Lý Diên Khánh lắc đầu, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Lúc này, một hoàng quan cao giọng hô ở cửa ra vào, mời Phúc Châu Trương Hoa vào điện phỏng vấn. Chương 281 Đại Khánh đi thi đình, hạ, Giả Tu Chính huyện Khai Phong Phủ Khai Phong nhập điện phỏng vấn. Giả Tu Chính huyện Khai Phong Phủ Khai Phong nhập điện phỏng vấn. Số sĩ tử trong phòng chờ càng ngày càng ít đi. Sau khi đã tham gia phỏng vấn, sĩ tử thì sẽ không quay về đây nữa. Lúc này trong phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại một mình Lý Diên Khánh. Hắn ngồi yên lặng trong phòng, cũng biết thiên tử để mình ở vị trí thi cuối cùng cùng là có nguyên nhân. Lúc này, một hoàng quan đi tới cửa, hô lớn, Lý Diên Khánh huyện Thang Âm Tương Châu vào điện phỏng vấn. Lý Diên Khánh đứng lên, sửa sang mũ áo, đi theo hoàng quan về phía thiên điện. Bên trong thiên điện hơi tối. Thiên tử Triệu Cát ngồi mãi ghế rồng phía trên cao, lại đúng ở vào chỗ khuất sáng nên hắn không thấy rõ dung mạo. Hơn chục quan văn võ lớn ngồi ở hai bên. Trong đó có đám trọng thần Thái Kinh, Dư Thâm, Vương Phủ, Bạch Thời Trung, Lý Ban Ngạn, Trương Ban Xương. Tuy nhiên, trong đám đó không có Đồng Quán. Lão đi Hà Bắc nên cũng không có mặt ở Biện Kinh. Đồng Quán đang phụng chỉ đốc tra các châu Bắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khi Lý Diên Khánh đi vào đại điện, con mắt Thái Kinh lập tức híp lại. tiểu tử này không đơn giản đó. Trông vậy mà có thể thi vào được 10 vị trí đầu. Chẳng trách đồng quán coi trọng hắn như vậy. Lý Diên Khánh đi lên phía trước. Một viên quan chỉ bảo cho Lý Diên Khánh đứng thẳng vào đúng vị trí. Lý Diên Khánh không mình cúi rạp người thi lễ, nói, học sinh Lý Diên Khánh tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Phía trên truyền đến tiếng nói nhu hòa của Triệu Cát, Lý Thiếu Quân, chúng ta lại gặp mặt. Đây là vinh hạnh của học sinh. Trẫm rất kinh ngạc. Lý Thiếu Quân không chỉ có kỵ xạ siêu quần, văn học cũng cực kỳ sáng chói. Có thể nói văn võ song toàn. Đại Tống đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện nhân tài đỉnh cao như thế này. Lý Thiếu Quân xuất hiện là điềm tốt có thể trung hưng Đại Tống ta. Điều này khiến Trẫm cảm thấy vui mừng sâu sắc. Triệu Cát lại nhìn bài thi của Lý Diên Khánh một chút. Trong cuộc thi tỉnh, Lý Diên Khánh xếp hạng thứ 5, nhưng đây không phải thứ tự cuối cùng. Phải có thành tích của điện thử mới có thể quyết định xếp hạng cuối cùng. Hoàng đế dở bài thi đình của Lý Diên Khánh ra. Phá trận tử, bắt chinh. Bài viết hơi hướng đại khí, thư pháp cũng ẩn hiện chí khí đại gia. Nó khiến Triệu Cát rất hài lòng. Đặc biệt, trong đó có câu giải quyết xong việc quân vương thiên hạ, giành được tiếng vang tên tuổi vượt qua cả bậc tiền tôn. Câu nói này thực khiến cho người ta cảm động. Triệu Cát lật dở một lát rồi cười nói, Lý Thiếu Quân mới 16 tuổi ư. Quê của học sinh tính tuổi không phân biệt tháng thiếu tháng đủ. Mà học sinh sinh đúng tháng giêng, theo cách tính của Biện Kinh là 17 tuổi rồi. Đó cũng được coi là thiếu niên anh hùng. Không biết Lý Thiếu Quân có chí hướng gì không? Lý Diên Khánh không người thi lễ, cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, học sinh nguyện thực hiện theo khát vọng của bệ hạ, tham gia bắc chinh. Câu trả lời khiến Triệu Cát kinh ngạc. Các thí sinh trước đó đều hy vọng có thể làm quan một vùng nào đó. Tạo phúc cho một phương. Duy chỉ có một mình Lý Diên Khánh này lại hy vọng được tòng quân. Hoàng đế lại hỏi tiếp, Lý Thiếu Quân muốn tòng quân à? Tổ tiên của học sinh đã từng tham dự cuộc chiến Tống Hạ, bất hạnh bỏ mình trốn xa trường. Học sinh nguyện kế thừa chí hướng ông cha, tham dự cuộc chiến tấn công quân Hạ, khẩn cầu bệ hạ đồng ý. Triệu Cát không tỏ thái độ ngay, chỉ là thản nhiên nói, Lý Thiếu Quân lòng mang chí lớn, làm cho người kính nể, trẫm sẽ cân nhắc, đi xuống trước đi. Lúc này, con mắt Thái Kinh đang ngồi bên cạnh đó sáng lên. Lão biết đồng quán muốn cho Lý Diên Khánh vào triều đình. Làm một con cờ cho lão can thiệp triều chính. Không ngờ Lý Diên Khánh lại muốn đi biên cương tòng quân. Đây quả thực là điều khiến Thái Kinh mừng rỡ. Lão bỗng nhiên ý thức được rằng Lý Diên Khánh cũng không muốn trở thành quân cờ của đồng quán. Điều này khiến Thái Kinh lập tức hiện lên một ý niệm trong đầu. Có lẽ Lý Diên Khánh có thể sử dụng được. Lúc này, Lý Diên Khánh đã đi theo hoạn quan xuống dưới. Phỏng vấn kết thúc, Triệu Cát quét mắt một lượt nhìn đám quần thần, nói, các vị ái khanh nói đi. Thứ tự nên sắp xếp như thế nào? Dư Thâm là chủ khảo, đứng lên nói, khởi bẩm bệ hạ. Gia Vương Điện Hạ đứng thứ nhất trong thi tỉnh, thi đình cũng rất xuất sắc. Nếu Gia Vương đoạt Trạng Nguyên cũng là điều mọi người đoán định. Vi thần cho là như vậy. Thái Kinh cũng đứng lên nói, từ khoa cử thời Tùy Đường đến nay, chưa có tiền lệ hoàng tử không đạt được Trạng Nguyên. Huống hồ Gia Vương lại là thứ nhất trong các bậc tuyệt thế chi tài dũng. Danh chí thực quy. Việc Gia Vương đạt Trạng Nguyên cũng có thể coi là một giai thoại ngàn năm. Đối mặt với cả đám người nhao nhao yêu cầu đưa Gia Vương vào vị trí thứ nhất, Triệu Cát lại bất vi sở động. Thiên tử thản nhiên nói, Gia Vương mặc dù có thực học. Nhưng người biết bất quá rải rác mấy người. Chỉ e để gả đậu Trạng Nguyên, cuộc sống của trẫm sẽ bị dân chúng thiên hạ đâm nát. Trẫm cân nhắc nhiều lần, không thể để gả đứng thứ nhất được. Bài từ này của Lý Diên Khánh trẫm cũng thấy rất hay. Trẫm quyết để hắn thứ nhất thi đình. Triệu Cát muốn Lý Diên Khánh ở vị trí Trạng Nguyên. Nhưng Thái Kinh sao có thể dễ dàng để người của đồng quán làm Trạng Nguyên? Kể cả như Lý Diên Khánh không muốn làm quân cờ của đồng quán thì y cũng không thể chịu được. Thái Kinh đứng lên nói, khởi bẩm bệ hạ, Đại Tống mới bắt đầu lấy thi phú luận tranh vị cao thấp. Điều này thường dẫn đến việc thí sinh văn dù tốt, nhưng năng lực chính vụ lại yếu kém. Thế nên mới có biến pháp khoa cử của Vương An Thạch. Thơ từ Diên Khánh mặc dù không tệ, nhưng thi tỉnh dù sao chỉ đứng thứ 5. Nếu lấy hắn đậu Trạng Nguyên, sẽ khiến sĩ tử bị mê hoặc, cho rằng bệ hạ đem nặng thi từ mà nhẹ kinh nghĩa, nặng thơ ca mà coi nhẹ kinh thư và lễ nghĩa. Vi thần cho rằng Lý Diên Khánh nhất định đứng ở hàng đầu, nhưng Trạng Nguyên thì tuyệt đối không thể. Chúng thần đều đứng lên nói, bệ hạ, thái tướng quốc nói có lý, mong bệ hạ nghĩ lại. Dư Thâm cũng đứng lên nói, vi thần từng cẩn thận nghiên cứu bài thi của Lý Diên Khánh. Vi thần sở dĩ đem hắn để vị trí thứ năm thi tỉnh bởi vì hắn kiên quyết phản đối kết minh với nữ chân trong Tống Liêu Kim Chi đối sách. Mặt khác hắn cũng đưa ra mối lo nếu Liêu quốc như diệt, Đại Tống sẽ môi hở răng lạnh theo. Ý tưởng của hắn là đoạt lại U Vân, giữ lại Liêu quốc. Quan niệm vẫn tương đối bảo thủ, thiếu khí thế kiên quyết tiến thủ, cho nên vi thần mới không để hắn ở ba vị trí đầu tiên là vậy. Những đại thần khác phản đối Triệu Cát có thể không để trong lòng, nhưng lời nói của quan chủ khảo Dư Thâm lại làm cho Triệu Cát có chút do dự. Nếu như để một sĩ tử có quan điểm bảo thủ trong việc bắt Chinh làm Trạng Nguyên, quả thực không phù hợp bầu không khí chính trị khoa cử lần này. Dù Triệu Cát rất thích bài từ của Lý Diên Khánh, nhưng cũng phải cân nhắc đến thái độ bảo thủ của Lý Diên Khánh. Trầm tư một lát, Triệu Cát liền nâng bút viết số 1 bên cạnh tên Vương Ngang, viết số 2 bên cạnh tên Gia Vương Triệu Giai, viết số 3 bên cạnh tên Lý Diên Khánh. Xong xuôi, hoàng đế đưa danh sách cho Dư Thâm, nói, yết bản đi. Hơn 580 thí sinh xếp hàng đứng ở quảng trường Đại Khánh. Tất cả đang kiên nhẫn chờ đợi giờ khắc yết bản đến. Bỏ đi 10 thứ hạng đầu mà mọi người đều biết, còn lại hơn 570 thí sinh chỉ có thể kỳ vọng tên mình đứng ở vị trí thứ 11 đến 20. Lúc này, một tiếng chuông vang lên. Quan chủ khảo Dư Thâm cùng hai vị phó chủ khảo từ đại điện bên trong đi tới. Cả ba đi thẳng tới trước bậc thang đại điện. Đám sĩ tử lặng ngắt như tờ, ai đấy đều ngỏng cổ, chỉ sợ để nghe lọt mất chữ nào đó. Dư Thâm chậm rãi nhìn đám người một thoáng. Y tháo quyển niêm phong, mở danh sách ra cao giọng gọi tên, kết quả thi đình đã có. Hiện công bố như sau. Một giáp lấy ba tên. Hạng nhất Vương Ngang huyện Giang Đô Dương Châu, hạng hai Khai Phong Phủ mở ra huyện Vương Giai. Hạng ba Lý Diên Khánh huyện Thang Âm Tương Châu. Ba người này lấy làm tiến sĩ cập đệ. Cả đám sĩ tử hòa lên. Nhao nhao biểu thị chúc mừng ba người. Trong lòng Lý Diên Khánh cũng kích động lạ thường. Hắn như vậy mà đã đậu trúng hạng ba thám hoa cơ. Lúc này, có viên quan mời ba người tiến đến thay quần áo. Dư Thâm lại cao giọng nói, phía dưới là nhị giáp. Công bố từ hạng tư đến thứ 20. Danh sách như sau, hạng tư Tào Tốn huyện Khai Phong, phủ Khai Phong, hạng năm. Cùng lúc quan chủ khảo Dư Thâm tuyên bố danh sách, phía ngoài hoàn thành cũng chính thức phát bản. Người đứng trước bản cáo thị đông nghìn nghịt. Tất cả đều tại tranh nhau chen lấn danh sách bản. Lý Đại Khí mang theo Thiết Trụ và Lý Diên Bưu cũng chạy đến. Y không chen vào được nên để Lý Diên Bưu biết chữ chen vào nhìn bản. Thiết Trụ cười nói, không phải tiểu viên ngoại đã là tiến sĩ sao? Đã uống rượu mừng rồi, nhị thúc sao lại quan tâm như vậy? Ngươi không hiểu, cái kia chỉ là tiến sĩ dự bị. Quan phủ sẽ không báo tin vui. Còn cái này mới thật sự là tiến sĩ bản. Trực tiếp quan hệ đến thứ tự tiến sĩ. Phải báo tin vui xuống tận các châu huyện. Đây mới là điều quan trọng. Nhị thúc muốn về canh âm sao? Thi được là phải trở về, nếu không lấy ai tiếp bản. Hai người các ngươi cũng phải cùng ta trở về. Chúng ta cưỡi ngựa về canh âm. Mang tin vui về nhà trước. Lý Đại Khí chờ đợi giờ khắc này nhiều năm. Đây là thời khắc vinh dự và diệu kỳ nhất trong cuộc đời y, tại sao y lại không quay về? Diên Bưu ra rồi. Thiết Trụ chỉ tay, thấy Lý Diên Bưu đầu đầy mồ hôi ép ra ngoài. Gã chạy đến trước mặt Lý Đại Khí nói, nhị thúc, trúng rồi. Ta biết đổ hạng mấy? Lý Đại Khí cuống quýt hỏi. Giáp bản hạng ba. À. Lý Đại Khí kích động hô to lên một tiếng, con trai ta trúng thám hoa. Thám hoa làng đấy. Đám người xung quanh nhau nhau nhìn về phía y, dường như tất cả mọi đều nhìn y với ánh mắt vô cùng hâm mộ. Con trai của người này thế mà trúng hạng ba thám hoa. Lý Đại Khí đã không để ý tới ánh mắt của mọi người. Y vội vàng nói với hai người, chúng ta bây giờ về huyện Thang Âm luôn. Giờ về luôn ư. Không đợi tiểu quan nhân. Không đợi hắn, chúng ta đi, về cửa hàng trước chút đã. Lý Đại Khí lòng nóng như lửa đốt, kéo kéo hai người. Cả ba một trước một sau rời khỏi hoàng thành, vội vàng chạy về cửa hàng. Chương 282, bên hồ Kim Minh đường phố cổ động. Cấm thành mở cửa. Trên là trời dưới là người. Phượng ngậm kim bản cưỡi rồng bay ra, mọi người họ reo như sấm dậy. Oanh đã rời, rồng đã hóa, một đêm xe ngựa đầy thành. Nhà nhà tranh nhau nhìn hạt về trời. Hỷ Thiên Oanh từ lúc xế chiều, theo tiết trống lớn, cửa Tuyên Đức Hoàng cung chậm rãi mở ra. Mười mấy tên quân kỵ cấm quân phất cờ phi từ trong phi ra. Bọn họ cưỡi ngựa đi trước, phía sau là hơn 500 tân khoa tiến sĩ. Trong đó, ba người trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa mặc áo ngoài màu đỏ. Những tiến sĩ khác mặc áo lục sắc. Trên đầu tất cả đều đội mũ sa. Trên cắm trăm hoa, trước ngực có dải lụa hồng lớn. Tất cả đều cưỡi ngựa to lớn, khuôn mặt hơn hở. Cái gọi là khước ức Kim Minh trì thượng lộ, hồng quần tranh kháng thuộc Y Lan chính là đây. Trên đường Kim Minh, đám con gái tranh nhau nhìn chàng áo xanh, dân chúng đã tranh nhau đứng đợi ven đường từ lâu. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến phong thái của các tân khoa tiến sĩ. Khi đoàn quân sĩ tử tuổi trẻ anh Tuấn đi tới, dân chúng hai bên đường hò hét hoan hô vang dậy trời đất. Niềm vinh quang to lớn khiến tâm trạng của mỗi sĩ tử đều lâng lâng sung sướng. Cưỡi ngựa dạo phố trong tiếng hoan hô là giấc mộng của mỗi chàng sĩ tử đọc sách. Nhất là khi họ cưỡi những con ngựa cao lớn, mình mặc áo đỏ, đi trong tiếng gào thét kích động hâm mộ của hàng ngàn vạn cô gái trẻ tuổi. Mộng tưởng của các cô là có thể gả cho một trong những sĩ tử kia. Cảm giác đấy khiến cho mỗi tân khoa tiến sĩ đều thấy phiêu diêu như lạc vào cõi tiên. Cùng với đoàn cổ động sĩ tử còn có những chiếc trạch tế xa, xe chọn rễ. Tối hôm trước tiết mục chọn rễ mới chỉ vừa mở màn. Đến hôm nay thì chọn rễ đã đến cao trào với quy mô lớn. Đây cũng là một cái lệ của khoa cử thời Tống. Nó mặc nhiên được triều Tống công nhận. Trong bầu không khí thích con rể là quan cao chức trọng. Triều Tống mới có thể xuất hiện những kẻ như Trần Mỹ. Mà cũng tuyệt đối cũng không phải chỉ có một người như Trần Mỹ quan lớn A và quan lớn B gặp nhau trên đường, trong lòng cả hai đều là sự thấu hiểu. Huynh trưởng cũng đến chọn rể A. Làm thế nào được? Thiếu nữ nhà thêm một năm chờ đợi nữa là 20 cái xuân xanh. Năm nay không chọn được chàng rể vàng sẽ khiến người ta lo tới phát trầu. Ta cũng vậy đấy. Khoa cử 3 năm mới có một lần. Hai lần là 6 năm. Bảo bối của ta cứ ỉ ôi khóc ròng kêu phải gả cho một anh tiến sĩ. Hôm nay ta cũng phải thân chinh ra đây đây. Cảm giác tiến sĩ năm nay hơi cứng tuổi. Tân khoa trạng nguyên Vương Ngang đã 29 tuổi. Con trai y đã 11 tuổi rồi. Bản nhãn Vương Giai là Giai Vương Triệu Giai, ai cũng hiểu không thể động vào đó. Thám hoa Lý Diên Khánh là người đứng đầu trong cuộc thi cung mã. Hắn văn võ song toàn, nghe nói rất được thiên tử coi trọng. Năm nay hắn mới 16-17 tuổi. Tiếc là tuổi hơi nhỏ một chút. Nhưng xem tuổi hắn dường như không nhỏ đâu. Tục ngữ có nói gái hơn ba. Ông gạch vàng, con gái ta vừa hay hơn hắn 3 tuổi. Hai vị quan lớn nhìn nhau, mắt sáng lên. Quan lớn A vội vàng la to. Hiền đệ đừng tranh với ta. Hắn năm nay phải thuộc về ta. Ha ha, muốn tranh hắn đâu chỉ có ngươi với ta. Cái này phải xem duyên phận, ai giành được về tay. Lý Diên Khánh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra cái danh tiểu thám hoa của hắn lại bị vô số nhà quan cao quyền quý nhắm vào. Tất cả đang đợi ông con rể vàng bên hồ Kim Minh là hắn. Cả đám sĩ tử đi dạo một vòng. Sau khi nhận được bao nhiêu là hoa tươi và lời khoa trương tán tụng, cả bọn đi ra đến hồ Kim Minh ở Tây Thành. Ở phía Tây Nam có hai khu vườn ngự uyển, một gọi là hồ Kim Minh, hai gọi là Quỳnh Lâm uyển. Cả đội men theo con đường dọc bờ Kim Minh là tới Quỳnh Lâm uyển. Chỉ thấy bên hồ Kim Minh có đến 100 chiếc xe ngựa hoặc xe trâu. Bên cạnh mỗi chiếc xe có khoảng mười mấy gia đình. Người nào người đó đều vô cùng kích động. Hiện giờ bọn họ không dám động thủ. Đợi ngự yến kết thúc. Khi các tiến sĩ quay trở về thành mới là thời cơ cướp rễ tốt nhất của họ. Triệu Gia dùng roi ngựa chỉ xe ngựa phía xa nói với Lý Diên Khánh, đoán chừng hiện đệ là đối tượng trọng điểm tranh đoạt của bọn họ đấy. Khi về phải cẩn thận nhé. Ta không tin bọn họ có thể bắt được ta. Ha ha. Đây cũng không phải vấn đề võ nghệ có thể giải quyết. Dưới có dây thừng buộc ngựa. Trên lại có lưới đánh cá. Ngươi có thể trốn được thương đao. Nhưng không trốn được tên bắn tỉa. Trốn được phía đông nhưng không trốn nổi cả phía tây đâu. Thế thì phải làm thế nào? Triệu Giai mỉm cười, nói, nếu như ngươi thực sự không muốn bị bắt trễ, ta có thể hiến cho ngươi một cách. Lý Diên Khánh vội vàng chắp tay, nói, Triệu Huynh, xin chỉ giáo. Ngươi để ý một chút phụ hoàng ta và thái tướng quốc. Chỉ cần bọn họ rời đi, nhất là thái tướng quốc, thì đó sẽ là tín hiệu động thủ. Đó là lúc các quan cao quyền quý kia xông vào bắt trễ. Lúc đó nhất định đừng ham mỹ vị ở bàn tiệc mà phải trốn ngay. Trốn trên nước ấy. Trốn trên nước. Lý Diên Khánh quả thực kinh ngạc. Nhưng trong điệu bộ Triệu Giai không có vẻ gì đùa giỡn cả. Triệu Giai cười cười, nói, Tân Khoa tiến sĩ là con rùa vạn quý hiếm nhất Biện Kinh. Không chỉ có các vị quan quyền cao chức trọng mới muốn cướp trễ mà còn có một số hào môn có địa vị tương đối thấp cũng muốn mượn chức danh tiến sĩ để nâng cao địa vị của mình. Những kẻ có thể vào Quỳnh Lâm Uyển cướp trễ ít nhất cũng phải tầm quan tứ phẩm trở lên. Còn những vị quan phẩm cấp thấp hơn hoặc những nhà giàu kia thì phải vây ở bên ngoài. Ngươi cho rằng chỉ có mấy trăm xe ngựa xe trâu ư? Ngươi chạy được đám quan lớn, nhưng không chạy nổi đám hào môn nhà giàu đang vây ở vòng ngoài đâu. Thế nên, lần nào đám tiến sĩ vào Quỳnh Lâm Uyển cũng là một lần trải nghiệm. Trừ phi ngươi đã thành hôn, không muốn bỏ người vợ Tào Khang thì bọn họ không làm gì được. Chứ những tiến sĩ chưa thành hôn đều tìm thấy nhạc phụ của mình vào lúc này đấy. Triều đình mặc kệ sao? Chương 282.1, bên Hồ Kim Minh, người ta chỉ là muốn đem con gái gả cho ngươi thôi mà. Chỉ cần hai bên tình nguyện, triều đình làm sao quản nổi? Nếu như ngươi sống chết không chịu, đối phương còn có thể ép buộc ngươi hay sao? Chỉ có điều đến lúc đó, rất nhiều sĩ tử đều sẽ không chịu được cám dỗ mà đồng ý thôi. Nói đến đây, Triệu Giai lại hạ giọng nói, Diên Khánh, ngươi cũng không hiểu, rất nhiều tiến sĩ kỳ thật đều đang đợi giờ khắc này. Việc thi đậu tiến sĩ không chỉ với mục đích làm quan, mà cũng vì có thể kiếm được ông bố vợ tốt. Nếu không nhiều năm như vậy vất vả học hành vì cái gì? Ngươi không bằng lòng. Nhưng tuyệt đại bộ phận tiến sĩ đều bằng lòng. Lý Diên Khánh nhớ tới Chu Xuân. Chu Xuân chẳng phải là như thế sao? Vừa mới bắt đầu bị bắt trễ lòng đầy căm phẫn, về sau không chịu được dụ dỗ nên đồng ý mà vận khí cao gia cũng không tệ lắm. Chu Xuân thi đậu tên thứ 20 trong thi đình, vượt qua Đồng Hương Võ Ban Xương và Dương Độ. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn các sĩ tử khác một chút. Thấy nhiều người nhìn sang xe ngựa hai bên với vẻ chờ mong. Xem ra Triệu Giai nói không sai. Những người này cũng đều muốn nhân cơ hội này tìm chỗ dựa phía sau vững một chút. Đơn giản là coi trọng danh vọng và gia sản của nhạc phụ tương lai. Lý Diên Khánh không khỏi nhìn về mặt hồ xa xa. Trong lòng hắn quả thực phát trầu. Trốn trên mặt hồ, chẳng lẽ là muốn mình bơi để bỏ trốn hay sao? Lúc này, Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua Triệu Giai. Đột nhiên trong đầu nảy ra ý hay. Quỳnh Lâm Yến thu xếp ở ven hồ Hồ Kim Trì. Yến hội đã chuẩn bị sẵn sàng. Đồ ăn là các loại cao lương mỹ vị. Rượu đều là các loại quỳnh tương ngọc dịch. Cốc chén ngọc lưu ly, đồ sứ thượng đẳng quan, thìa muôi vàng, đũa ngà voi nạm vàng. Từng đội cung nữ như bướm bay lượn quanh các bàn. Các tiến sĩ tự vào chỗ của mình. Tuy nhiên thiên tử chưa đến. Mọi người đành phải chịu ông bụng đói khát kiên nhẫn chờ. Một hồi lâu, bỗng nghe một tiếng chuông ngọc gõ vang. Đám người nhao nhao đứng dậy. Thiên tử Triệu Cát trên chiếc thuyền có cả mười mấy cung nữ hoạn quan đã đến. Hoàng đế xuống thuyền, đằng sau còn đi theo hơn 10 quan lớn trọng thần. Dưới sự dẫn dắt của quan Lộc Tự Khanh, Triệu Cát ngồi xuống vị trí chủ vị. Phía sau đại thần cũng nhao nhao vào chỗ. Lúc này, Triệu Cát cười khoát khoát tay, ra hiệu cho đám sĩ tử ngồi xuống. Hoàng đế đứng lên, tay nâng chén. Cất tiếng trầm mà trong sáng, chậm rãi, lại là một lần đến Quỳnh Lâm Uyển. Trẫm lại được gặp một những trụ cột quốc gia mới. Các ngươi 10 năm học hành gian khổ, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là môn sinh thiên tử, là môn sinh của trẫm. Rồi sắp tới tất cả sẽ đi khắp thiên hạ quản lý giang sơn cho trẫm, bảo vệ con dân. Trẫm chỉ có một kỳ vọng đối với các ngươi. Đó chính là thanh liêm tự kỷ luật, yêu dân như con. Nào! Vì buổi tối tuyệt vời như đêm nay, mọi người cùng nhau uống chén này. Cả đám người nhao nhao nâng chén uống một hơi cạn sạch. Triệu Cát chỉ nhấp môi tượng trưng rồi bỏ chén xuống. Tiếng chuông gõ vang. Đại yến Quỳnh Lâm chính thức bắt đầu. Đám tiến sĩ bắt đầu ăn uống thỏa thích. Lý Diên Khánh vừa uống rượu vừa nhìn chăm chú lên thiên tử Triệu Cát. Chỉ gặp thiên tử chỉ Thái Kinh bên cạnh nói hai câu rồi đứng dậy lên thuyền rời đi. Thái Kinh đại diện thiên tử tiếp tục mở tiệc chiêu đại tiến sĩ. Lại sau một lúc lâu sau, ngay cả Thái Kinh cũng nhấp nhổm. Lý Diên Khánh đã nhìn ra Thái Kinh có vẻ muốn rời đi, liền vội vàng thấp giọng nói với Triệu Giai, ta đi tiểu tiện một chút. Triệu Giai mỉm cười, nói, đi thôi. Đi thôi. Mau trốn. Lý Diên Khánh đứng dậy đi về phía nhà xí. Hắn đi đến bên cạnh một tên binh sĩ. Tên lính liền dẫn hắn đi. Sau một lúc lâu, Lý Diên Khánh không thấy đâu nữa, chỉ có binh sĩ một mình trở về. Tên lính lại đeo đao đứng sau lưng Triệu Giai. Triệu Giai sửng sốt một chút, quay đầu nói vẻ không vui, ta không cần ngươi hộ vệ, mau biến đi. Binh sĩ mỉm cười, nói, điện hạ không đi, ta sao có thể đi. Tiếng nói này. Triệu Giai nhìn kỹ lại. Hóa ra tên binh sĩ mặc giáp mang nón trụ này lại là Lý Diên Khánh hóa trang thành. Không biết hắn dùng cái gì bôi mặt mà làn da trở nên ngăm đen. Lại thêm sắc trời đã tối, không nghe tiếng nói, căn bản không nhận ra hắn tới. Triệu Giai không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Tên này cũng là thông minh, thế mà lại dùng kế sách thay mận đổi đào. Lúc này, đã bắt đầu có quan viên bưng chén rượu đi xuống, nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen với đám tiến sĩ. Ngự sử Trung Thừa Vương Phủ bưng chén rượu đi vào trước bàn Lý Diên Khánh. Muốn gặp Lý Diên Khánh không thấy, trong lòng của hắn ngạc nhiên, liền vội hỏi Triệu Giai, điện hạ, Lý Thám Hoa đi đâu? Triệu Giai cười nói, hẳn là Vương Trung Thừa cũng có con gái muốn gả cho Lý Thám Hoa à? Con gái của ta còn tuổi nhỏ, chỉ là cháu gái của ta đã 18 tuổi, chưa lấy chồng. Ta cảm thấy nàng cùng Lý Thám Hoa trai tài gái sắc. Không đợi hắn nói xong, Hữu Kiêu Vệ đại tướng quân, Kim Thành quận công Phan Kỷ chạy tới. Vội vàng hỏi, xin hỏi Lý Thám Hoa đi đâu? Vương Phủ cũng cuống lên, hỏi, Lý Thám Hoa là ta đặt gạch trước sao Phan Công lại có thể chặn ngang thế? Nói bậy. Cái này phải là Lý Thám Hoa tự quyết định chứ đâu phải chuyện mua cá mua tôm. Không có cái gì nói về chuyện tới trước hay tới sau. Lúc này lại có hai vị đại thần chạy tới, hỏi, Lý Thám Hoa đi đâu? Triệu Giai chỉ về phía nhà xí, cười nói, vừa rồi hắn đi tiểu tiện. Có lẽ bị ai vượt lên trước cướp mất rồi thì phải. Cả đám người vội vã. Tranh nhau chen lấn chạy về phía nhà xí. Triệu Giai quay sang Lý Diên Khánh đứng ngay sau lưng hắn cười một tiếng, ngươi cảm ơn ta sao đây? Lý Diên Khánh thấy càng ngày càng nhiều quan quyền quý bắt đầu tiến vào Quỳnh Lâm Uyển bắt vợ nên cũng hoảng. Hắn thấp giọng nói, chúng ta mau rời nơi này đi, chuyện đó nói sau. Triệu Giai cười ha ha, đứng lên nói, đi theo ta. Lý Diên Khánh cải trang binh sĩ đeo đao theo sát đằng sau Triệu Giai. Triệu Giai đi tới bên hồ trực tiếp đến một chiếc thuyền. Đây là thuyền chờ riêng của y, Lý Diên Khánh cũng nhảy lên, thúc giục người chèo thuyền, mau lái thuyền. Lúc này, bên trong Quỳnh Lâm Uyển đã thành một đám hỗn loạn. Các tiến sĩ tuổi trẻ anh tuấn bị mấy vị quan viên tranh đoạt. Ngay cả Trạng Nguyên Vương Ngang cũng bị mấy quan viên vây quanh, khuyên y về nhà ly hôn. Triệu Giai khẽ cười nói, trốn được mùng một chứ, tránh không khỏi ngày rằm. Vài ngày tới đại thần tới cầu hôn sẽ có thể đạp phá hỏng cửa nhà người đấy. Ta khuyên Diên Khánh trước tiên tìm một nơi ẩn nấp mới ổn. Lúc này, tâm hồn Lý Diên Khánh đã bay tới nơi hắn mong mỏi từ lâu. Chương 283, quê hương yêu dấu trong màn đêm. Lý Diên Khánh đã đổi bộ quần áo cũ xuất hiện ở đầu phố ngõ đệ nhất Điềm Thủy. Lúc này sĩ tử bên Hồ Kim Minh đang đối mặt với đủ các loại gian nan hiểm trở. Tuy nhiên trong thành lại không có bất kỳ điều gì khác lạ. Lý Diên Khánh đi đến bậc tam cấp vỗ vỗ vòng cửa. Một lát sau, cửa két két một tiếng, cửa lớn mở hé ra, một bà quản gia chừng 40 tuổi hỏi, ngươi tìm ai? ta tìm sư sư cô nương. Xin bà nhắn dùm nàng, nói có Lý Diên Khánh tới tìm. Bà quản gia cảnh giác nhìn hắn một cái, hỏi, là cô nương nhà ta để ngươi tới sao? Đúng vậy. Vậy ngươi chờ một chút. Cửa lớn đóng cái rầm lại. Lý Diên Khánh đành phải kiên nhẫn chờ đợi ở bậc thang cửa lớn. Cũng may ngõ hẻm này đều là nơi ở của quan lớn triều đình. Hầu như không có mấy người đi đường ở đây. Nhưng chỉ một lát sau, trong cửa lớn vang lên tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Cửa lớn bị kéo phăng ra. Lần này không còn là bà quản gia vừa rồi mà là một khuôn mặt tươi cười sáng lạng xinh xắn. Lý thiếu quân qua đây kiểu gì? Tiếng Lý sư sư run. Nàng đã sắp không giấu nổi sự kích động. Nói ra rất dài dòng. Ta đứng ở chỗ này mà nói thì đoán chừng Hừng Đông cũng không nói hết đâu. Lý sư sư che miệng cười một tiếng. Vội vàng để hắn vào phủ. Cổng lại được đóng lại. Ngươi đi theo ta. Lý sư sư dẫn Lý Diên Khánh về nhà trong. Nàng vừa đi vừa cười nói, ta bảo Chu lão tiên sinh đi Quỳnh Lâm Uyển Bắc Trễ giúp ta. Ta chỉ sợ tiểu Lý Thám Hoa bị người bắt đi mất thôi. Chu công cũng đi sao? Lý sư sư liếc mắt đưa tình cho hắn, dịu dàng nói, chàng nghĩ thế nào? Hai người đi vào nhà trong. Trong lòng Lý sư sư không kềm nén được nữa. Nàng nhào thân thể mềm mại vào trong ngực Lý Diên Khánh. Cả người kích động run lẩy bẩy. Lý Diên Khánh ôm thật chặt thân thể mềm mại động lòng người của nàng. Hắn thấp giọng cười nói bên tai nàng, sợ ta biến thành phụ tâm lang. Đúng không nào? Lý sư sư ngẩng đầu. Nàng ngước đôi mắt sáng tỏ đẹp như bảo thạch nhìn chăm chú lên ái lang, nói, ai bảo chàng thi đậu thám hoa? Chàng biết người ta đều lo lắng gần chết cả ngày hôm nay không? Người ta chỉ sợ chàng bị những vị tướng quốc, quận công bắt trễ. Tiểu nữ tử không có cái gì như ta, lấy cái gì cạnh tranh vị hôn phu cùng bọn họ. Lý Diên Khánh cúi đầu hôn lên môi của nàng, ngăn không cho nàng nói thêm nữa. Lý sư sư duỗi cánh tay trắng như ngó sen tuyết trắng ra. Nàng ôm cổ ái lang, chơi trò hôn nhau với hắn. Qua một hồi lâu, Lý sư sư mới nén thở gấp, nói, đêm nay có nhiều thời gian. Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Ta không đói bụng. Lý Diên Khánh vừa dứt lời, bụng liền sôi lên ùng ục một trận. Lý sư sư nở nụ cười xinh đẹp, nói, còn nói không đói bụng cơ đấy. Mau đi nào. Chắc lão Chu sẽ tay không trở về ngay thôi. Lúc này, bà quản gia nói từ ngoài vọng vào, cô nương, Chu công và quản gia đã về. Ta nói không sai chứ. Chàng đừng ra mặt trước, cứ để ta trêu chọc bọn họ chút. Lý sư sư nghịch ngợm cười một tiếng. Nàng bước nhanh đi về phía tiền viện. Trong viện, Chu Ban Ngạn thở dài nói, người ta đi bắt trễ nhiều lắm. Chúng ta liền căn bản không chen lên nổi. Chỉ riêng bên ngoài đã có hơn ngàn hộ. Những trọng thần quan lớn kia đều trực tiếp vào Quỳnh Lâm Uyển. Ngay cả cái bóng tiến sĩ chúng ta cũng không có nhìn thấy. Thật là thẹn với ủy thác của sư sư. Không có một chút tin tức nào của Lý Thiếu Quân sao? Lý sư sư ra vẻ lo âu hỏi. Chu Ban Ngạn lắc đầu, nói, thật rất xin lỗi, ta nói câu hơi khó nghe. Trạng Nguyên đã có vợ con. Bản nhãn là hoàng tử. Lý Thiếu Quân đêm nay chính là tiến sĩ chói mắt nhất. Không biết có bao nhiêu nhà muốn cướp hắn làm con rể vàng. Sư sư cứ nghĩ tới tình huống xấu nhất đi. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh xuất hiện sau lưng Lý sư sư. Chu Ban Ngạn lập tức mở to hai mắt nhìn rồi nói, hóa ra là Lý Thiếu Quân đã. Lý sư sư quay đầu trông thấy ái lang. Gắt giọng, đã bảo đừng vội ra. Người ta còn muốn trêu chọc Chu công nữa mà. Chu Ban Ngạn bật cười ha hả, nói, hóa ra sư sư đang đùa ta. Không được, nhất định phải phạt ba chén rượu. Đương nhiên, ta hành sự bất lực, cũng phải phạt 10 chén rượu. Tuy là nói như vậy, Chu Ban Ngạn là người thông minh. Y ngáp một cái nói, ta tay chân chậm chạp, bị sư sư kêu chạy đi chạy lại mệt mỏi cả một ngày rồi. Bây giờ ta phải trở về sớm nghỉ ngơi. Diên Khánh ăn cơm ở đây đi. Có rượu ngon để cho ta một bình. Trong nhà của ta không có rượu cho ngươi uống đâu. Lý sư sư cất giọng trêu đùa, rồi sai quản gia cầm bình rượu ngon nhất đưa cho Chu Ban Ngạn. Hôm nay Chu Ban Ngạn đi xem bản từ sáng, trải qua một ngày mệt mỏi điều này khiến lòng nàng quả thực cảm kích. Chu Ban Ngạn mang theo bình rượu ngon, Dương Dương đắc ý đi khỏi. Lý Sư Sư lúc này mới dẫn Lý Diên Khánh đi vào lâu của nàng dùng cơm. Canh năm sáng nay ta đã ăn một bát bát cháo, hai cái màng thầu. Lý Diên Khánh một bên vùi đầu ăn nhiều, một bên nói hàm hồ không rõ, ta không động một đũa ở Quỳnh Lâm Yến. Chỉ vừa thấy tình thế không ổn liền lập tức trốn ngay. Quá lắm cũng mới chỉ uống hai chén rượu. Chưa kịp chạm một miếng đồ ăn. Lý Sư Sư mũm mỉm cười nhìn Ái Lan ăn như hổ đói. Nàng lại cho hắn rót một chén rượu rồi cười nói, ăn trước xong lại nói, chớ mắc nghẹn. Lý Diên Khánh càng quét hết nửa bàn tiệc rượu, lúc này mới vỗ vỗ bụng, nói, bây giờ thì thực đã no lắm rồi. Lý Sư Sư bưng một chén rượu lên, cười nhẹ nhàng nói, chén này Sư Sư kính chàng, chúc mừng Lý Lan đỗ cao thám hoa. Đa tạ nương tử. Lý Sư Sư đỏ bừng mặt, cúi đầu dịu dàng nói, ta cũng không phải nương tử của chàng, đám nhạc phụ của chàng đang tìm chàng khắp thành đấy. Lý Diên Khánh cuối cùng cũng không kìm nén được xúc động. Hắn ôm nàng lên, đi vào trong phòng. Tâm hồn Lý Sư Sư sớm đã thuộc về Ái Lan. Nàng không cự tuyệt, chỉ xấu hổ nấu gương mặt xinh đẹp nóng hổi vào lòng ngực hắn, cất tiếng Lý Nhí, ở đây không được, tới lầu hai. Lý Diên Khánh ôm giai nhân lên lầu hai. Mấy thị nữ thân thuộc vội vàng thu dọn cho bọn họ, xong xuôi mới xuống lầu. Lý Diên Khánh thổi tắt ngọn nến, ôm ấp giai nhân, chậm rãi ngã xuống màn ấm phù dung. Chuyển diện lưu hoa tuyết, đăng sàn bảo khỉ tung. Nguyên ương giao cảnh vũ, phỉ thúy hợp hoang lung. Mi đại tu tần tụ, thần chu noãn canh dung. Khí thanh lan nhị phức, phu nhuận ngọc cơ phong. Vô lực thung di oản, đa kiều ái liễm cung. Hãn quan châu điểm điểm. Phát loạn lục tùng tùng. Phương hỷ thiên niên hội, Nga văn ngũ già cùng. Lưu liên thì hữu hạn, khiển quyển ý nan chung. Mạng kiểm hàm sầu thái, phương từ thể tố trung. Tặng hoàng minh ngộ hợp, lưu kết biểu tâm đồng. Đề phấn lưu thanh kính, tàn đăng nhiễu ám trùng. Hoa quan do nhiễm nhiễm, hút nhật tiệm đồng đồng trích hội chân thi. Bài thơ này nằm trong tác phẩm hội chân ký, còn gọi là oanh oanh truyện của Nguyên Chẩn. Đã được Lỗ Tấn biên tập vào tập Đường Tống truyền kỳ. Bài thơ gồm 6 đoạn, tả chuyện Trương Sinh gặp gỡ với Thôi Oanh Oanh, hai người mới gặp đã hợp ý tâm đầu, hợp hoan rồi trao đổi tín vật và hẹn ước. Trích đoạn trên là đoạn miêu tả chuyện hợp hoan giữa Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh. Đại ý tình chàng ý thiếp, như là cảnh tiên, tâm hồn và thể xác hòa quyện quên cả thời gian. Trời dần dần sáng. Lý Diên Khánh tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Hắn đưa tay sờ soạn bên người, giai nhân đã không còn đó. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy nàng yểu điệu thước tha như tiên nữ đang ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tình cảm. Mấy giờ rồi? Lý Diên Khánh cười hỏi. Lý Sư Sư lườm Ái Lan đầy vẻ kiêu mị, tiếng thì thầm nhẹ như gió thoảng, trời vừa mới sáng, Lý Lan cứ ngủ thêm một lúc. Lý Diên Khánh chậm rãi nằm xuống. Hắn nghĩ lại về một đêm phiêu hồn vừa qua. Tâm tình không gì miêu tả hết. Niềm vui cá nước bất tận, cái kiểu tình lang ý thiếp này thực khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Lúc này, hắn thấy bên cạnh che kín một đoạn lụa trắng, liền nhẹ nhàng lật lên xem. Chỉ thấy phía dưới là một đóa hoa điểm xuyết. Lý Sư Sư ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng như con mèo con nằm ở trong ngực hắn, thấp giọng nói, bây giờ chàng đã tin tưởng Sư Sư trong sạch chứ. Lý Diên Khánh nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc như thác nước của nàng. Nhẹ nhàng nói, cũng thật khó khăn cho ngươi. Lý Sư Sư thở dài nhẹ nhẹ. Nói, thiếp thân chỉ là tương đối may mắn. Có mấy phần dung mạo, lại có chút tài nghệ mọn. Nếu không đã lưu lạc phong trần như các tỷ muội khác từ lâu. Lấy đâu cơ hội được Lý Lan yêu thương như thế này? Lý Diên Khánh hôn cái trán trơn bóng của nàng, nói, ngươi đi chuộc thân đi. Hoặc là ta giúp ngươi chuộc thân. Sau đó ta báo cáo phụ thân. Cưới ngươi làm vợ. Sống mũi Lý Sư Sư cái chua chua. Nàng cảm kích nước mắt chảy xuống. Vội vàng lau nước mắt, nàng chủ động hôn Ái Lan rồi ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, con người Sư Sư đã thuộc về Lý Lan. Trái tim kiên định. Chỉ có điều Sư Sư có tự hiểu. Không dám làm vợ Lý Lan. Nếu có thể làm thiếp, được Lý Lan chi sủng ái, Sư Sư đã vừa lòng thỏa ý lắm rồi. Thế là vì sao? Lý Diên Khánh ngồi dậy, nói vẻ mất hứng, ta chưa có cưới vợ, vì sao lại không thể cưới ngươi? Một ngày nhập giáo phường, cả đời không thể tẩy sạch. Tuy ta thân trong sạch, nhưng thanh danh đã không còn. Lý Lan Đỗ cao thám hoa, tiền đồ như gấm. Sư sư làm sao có thể vì lợi ích một người, để lỡ tiền đồ của Lý Lan? Tiền đồ? Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, nói, chiến loạn sắp tới, ngay cả Đại Tống cũng không có tiền đồ, ta còn dám xa xỉ nói chuyện gì tiền đồ. Lý sư sư vuốt ve Ái Lan mặt. Ông Nhu nói, ta suy tính ròng rã một năm. Nếu chàng không thi đậu khoa cử, ta nguyện ý cùng chàng ẩn cư giang nam. Nam cày nữ dệt, chúng ta sống cuộc sống phẳng lặng, yên bình. Nhưng chàng giờ đã thi đậu khoa cử. Chàng phải thực hiện khát vọng của mình. Sư sư không thể trở thành gánh nặng cho chàng. Lý Lan, đừng làm khó cho ta. Ngươi có ý gì? Muốn đuổi ta đi sao? Lý Diên Khánh lạnh lùng hỏi. Không. Không. Không. Ta nguyện ý đi theo chàng. Nhưng tuyệt đối không nên bàn chuyện lấy ta làm vợ nữa. Chí ít mấy năm tới cũng đừng nói nữa. Trong lòng Lý sư sư đau khổ. Nàng chậm rãi cúi đầu, lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết. Mặc dù quan gia tạm thời không có đụng vào nàng, nhưng y cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào có được nàng. Nếu để y biết được thể xác tinh thần của nàng đã có chủ, y làm sao có thể bỏ qua Lý Lan? Khi đó, chính nàng mới là người hại Lý Lan. Lý Diên Khánh nhìn nàng chăm chút một lát, sau đó lại chậm rãi hỏi, ngươi đi theo ta, nguyện ý từ bỏ tòa nhà này, nguyện ý từ bỏ tiền tài phú quý. Lý sư sư nhẹ nhàng gật đầu, nói, chỉ cần có thể đi theo Lý Lan, cái gì ta cũng nguyện ý từ bỏ. Được a. Chuyện này chúng ta bàn sau. Ta đi trước nhìn xem phụ thân thế nào. Buổi chiều sẽ trở lại tìm ngươi. Phím tắt, chương trước trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách trở về trang sách chương sau, phím tắt, trở về đỉnh chấp ta tàn thư đỡ đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo trọng yếu tuyên bố, tiểu thuyết, tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh các loại, đồng đều từ dân mạng phát biểu hoặc thượng truyền cũng giữ gìn hoặc đến từ công cụ tìm kiếm kết quả, thuộc hành vi cá nhân. Cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Chương 284, hậu quả khó giải quyết rời khỏi ngõ Điềm Thủy, Lý Diên Khánh về Tân Cầu trước. Hắn vừa đi vào tiệm son phấn Lý Ký, chưởng quỹ Dương Tính đã tươi cười chào đón, hôm qua có bao nhiêu người đang tìm tiểu viên ngoại đấy? Cha ta cũng đang tìm ta sao? Không có. Cha ngươi đã về canh âm chiều hôm qua để chuẩn bị đi đón tin mừng cho ngươi. Rất nhiều người thân trong nhà tìm ngươi. Hỷ thước tiếp đãi cả. Tiểu nha đầu kia đã bị phiền sắp ngất rồi. Thế cho nên ta có dám về đâu. Lý Diên Khánh nghe bảo phụ thân về huyện Thang Âm thì trong lòng hắn thầm thở phào, cười nói, ta ngồi đây một lúc. Phiền nhị thúc tìm hỷ thước tới đây giúp ta. Không vấn đề, ta đi luôn. Dương Tính dặn dò nhân viên cửa hàng vài câu, rồi cưỡi lên con lừa nhỏ đi về hướng nhà phố Phủ Băng Quỷ. Sau khi Lý Diên Khánh thi đậu tiến sĩ liền nghỉ ngơi 3 ngày. Tới ngày thứ 4 hắn đi lại bộ báo danh, làm hồ sơ ở đó rồi chờ lại bộ thu xếp làm quan. Thời gian chờ đợi này cũng không chắc là bao lâu. Nếu có quan hệ 2-3 ngày là có tin tức. Tuy nhiên, nếu như không có quan hệ hậu trường, cũng có thể phải chờ 2-3 năm. 3 ngày trên danh nghĩa là nghỉ ngơi, nhưng đối với tân khoa tiến sĩ mà nói lại chính là thời cơ hoạt động khắp nơi. Bọn hắn cần phải đi gặp các quan xây dựng tình cảm, thiết lập quan hệ. Đương nhiên, đối với những tiến sĩ bị cướp trễ, 3 ngày này là thời gian cho bọn họ chuẩn bị hôn sự. Có điều, Lý Diên Khánh còn phải tới Thái học làm thủ tục, thoát ly hoàn toàn thân phận học sinh. Lý Diên Khánh ngồi trong tiệm ở Tân Cầu uống trà. Không bao lâu sau, Hỷ Thước ôm một cái gói thở hồng hộc chạy tới. Tiểu quan nhân, 2 ngày nay ta mệt chết đi được. Lão gia không ở nhà, phu nhân thì ở cử. Tất cả mọi người nói việc của ngươi để ta phụ trách. Kết quả việc gì cũng đều tới tay ta. Lý Diên Khánh cười kéo kéo bím tóc của nàng. Nói, ta biết ngươi vất vả. Sau này rồi sẽ ban thưởng ngươi thật tốt cho ngươi. Hỷ Thước được khích lệ, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng cũng cười hì hì nói, có điều cũng may mắn là tiểu quan nhân không ở nhà. Có biết bao nhà muốn đem con gái gả cho tiểu quan nhân? hay là tiểu quan nhân cưới cả đi. Nói bậy bà gì đó. Hôm qua ta không phải đã phải ra ngoài trốn đó sao? Lý Diên Khánh đón từ tay Hỷ Thước một chồng thiệp mời thật dày. Chí ít cũng phải có tới 20 mấy cái. Những thiệp mời này kỳ thực chỉ thư là cầu hôn. Bên trong còn kẹp cả danh sách đồ nữ trang hội môn cưới. Những thứ trong danh sách của Thượng Hữu Kiêu Vệ Đại Tướng Quân, Kim Thành Quận Công Phan Kỷ liền khiến người xem líu lưỡi. Chỉ tính riêng đồ cưới đã có 30 vạn quan tiền. Kèm theo có nhà 10 mẫu trong thành Biện Kinh, 5.000 mẫu ruộng. Rồi lời hứa hẹn để Lý Diên Khánh làm quan từ chức huyện thừa trở lên. Nếu như là hàng môn tiến sĩ, thật rất khó cự tuyệt cái điều kiện hậu đãi này. Hỷ Thước lại cười hì hì nói, ta đã hỏi riêng quản gia đưa thiệp mời đến đây. Con gái nhà họ Phan này tuổi vừa mới 20. Dung mạo đẹp như hoa, lại cực kỳ kính ngưỡng đối với tiểu quan nhân. Hay là tiểu quan nhân tính luôn đi. Tính cái đầu của ngươi. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng gõ một cái vào đầu nàng, lại hỏi, đồ ta để ở Thái Học có trở về cho ta hay chưa? Hỷ Thước bị tiểu chủ nhân gõ một cái, xoa đầu suýt xoa nói, mệnh lệnh của ngươi ai dám chống lại? Ta coi như làm trâu làm ngựa cũng phải khiêng về chứ. Được rồi. Được rồi. Đừng giận nữa. Lý Diên Khánh cười xoa xoa đầu nàng, nói, ta biết Hỷ Thước nhỏ bé rất vất vả. Hay thế này đi, bên đó có rất nhiều đồ vật quan trọng. Ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Nói như hát hay. Sự bực tức trong bụng Hỷ Thước rốt cục cũng tiêu tan ít nhiều. Nàng khẽ lầm bầm, những thứ đồ vật quan trọng kia của ngươi đều do ta mang về. Thanh cung đồng sến chút khiến ta bị đè sấp mặt. Còn cái hầm sắt cũng phải một mình ta lôi từng chút một lên xe bò. Còn nào sách, đệm chăn, tất tật đều là Thiết Tỏa và Tào Tam Lang chuyển về. Nói đến đây, Hỷ Thước lại khôi phục lòng hiếu kỳ của nàng, hỏi, nhiều người tốt như vậy, tiểu quan nhân không ưng ai sao? Lúc gần đi lão gia nói, để ngươi chọn con gái của một quan lớn có thực quyền. Cha ta cũng đã nói như vậy à? Lý Diên Khánh lập tức dừng việc lật xem thiệp mời, kinh ngạc hỏi. Ông ấy nói cho ta như vậy. Bảo ta nói lại với ngươi. Nguyên bản một câu trong đó là, tìm cho ngươi một nhạc phụ làm quan cao có danh vọng, còn đồ cưới bao nhiêu không quan trọng. Lý Diên Khánh nghe được mặt đần ra. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu phụ thân biết mình muốn cưới Lý Sư Sư, không biết ông ấy sẽ như thế nào. Lý Diên Khánh lại lật lật thiệp mời. Đột nhiên tay của hắn dừng lại. Một phần thiệp mời hấp khiến hắn nhìn chăm chú. Lương Sư Thành mời hắn vào phủ. Hỷ Thước lập tức nhớ ra, nói, đây là thiệp một quản gia sáng sớm hôm nay đưa tới. Bảo ta cần đưa tận tay cho ngươi. Ta mãi việc mê muội, quên cả chuyện này đấy. Lý Diên Khánh cầm thiệp mời trầm ngâm không nói. 2 năm trước hắn cùng Lương Sư Thành đã từng gặp nhau một lần. Không ngờ Lương Sư Thành lại tìm đến mình đúng thời điểm này. Điều này quả thực khiến hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lương Sư Thành đương nhiên không có con gái để gả cho hắn. Có lẽ y muốn làm mai mối thay người khác. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát. Đây là thiệp mời đích thân Lương Sư Thành ký tên. Hắn không đi chỉ e sẽ không tốt lắm. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn kỹ lại thời gian. Trong thiệp ghi rõ hy vọng hắn có thể tranh thủ tới phủ thái phó một chuyến buổi trưa hôm nay. Lại bắt mình đi ngay giữa trưa. Như vậy có vẻ gấp, hiện tại mới gần 10 giờ sáng, vẫn còn có khoảng một canh giờ. Hắn có thể tranh thủ đi Thái Học làm xong thủ tục trước. Lý Diên Khánh đưa chồng thiệp mời dạy cho Hỷ Thước, cười nói, nếu có người đến hỏi, người cứ nói ta vẫn chưa về, có thể là bị nhà ai bắt trễ rồi. Tiểu quan nhân, ngươi thực sự phải Hỷ Thước hỏi với vẻ hơi lo lắng. Lý Diên Khánh biết nàng lo lắng cái gì. Hắn bèn cười phất phất tay, nói, không sao đâu, ngươi mau đi đi. Hỷ Thước vừa mới rời đi, Dương Tín đi tới cửa nói, tiểu quan nhân, có lão trượng họ Chu muốn gặp ngươi. Hắn nói tối hôm qua đã gặp ngươi. Chẳng lẽ là Chu Ban Ngãn? Lý Diên Khánh vội vàng nói, nhanh mời ông ta vào. Một lát, Dương Tín mang theo một lão giả râu tóc bạc trắng đi vào gian phòng. Chính là Chu Ban Ngạn. Thấy sắc mặt lão rất nghiêm túc, Lý Diên Khánh vội vàng ra hiệu Dương Tín đi ra ngoài trước. Chu Ban Ngạn thở dài nói, Lý Thiếu Quân, ngươi gây đại họa rồi. Lý Diên Khánh đã ngầm đoán được lão muốn nói gì. Hắn bình tĩnh hỏi, vì sao? Hôm qua ngươi không nên ngủ lại phủ sư sư tối hôm qua. Chu Công mời ngồi xuống rồi nói sau. Lý Diên Khánh mời Chu Ban Ngạn ngồi xuống, thản nhiên nói, tối hôm qua Chu Công không phải cũng đi bắt trễ sao? Ta biết chắc bắt không được nhưng lại sợ sư sư đau lòng. Cho nên ta mới đi. Ta làm vậy chỉ vì muốn an ủi nàng một chút. Không ngờ ngươi lại mình tới. Sư sư rất si tình đối với ngươi, ta liền sợ nàng khống chế không nổi mình, quả nhiên điều ta lo lắng đã xảy ra. Ý của Chu Công là ta không xứng đáng có được sư sư. Lý Diên Khánh nói với vẻ thực sự có chút bất mãn. Không phải ý này. Chu Ban Ngạn lo lắng nói, sư sư còn chưa chuộc thân, quan gia làm sao có thể bỏ qua cho các ngươi. Lý Diên Khánh hừ một tiếng, nói, thân thể sư sư thuộc về mình nàng. Nàng thích ai thì cho người đó. Ai quy định lần thứ nhất của nàng nhất định phải cho quan gia? Huống hồ ta nghe sư sư nói. Quan gia đối nàng cũng không có ý gì với nàng, chỉ là thích nghe nàng đánh đàn. Chu Ban Ngạn mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, đó là mong muốn của một mình nàng thôi. Quan gia phong lưu như vậy làm sao có thể không có ý gì với nàng? Chỉ là quan gia quả thực thích nàng, mới hứa hẹn với nàng rằng sẽ không ép nàng trước khi nàng tròn 18. Chính vì thế mà nàng mới có thể giữ được tấm thân ngọc như vậy. Quan gia lại sợ sư sư hiến thân vì không chịu đựng nổi quyến rũ của tiền tài, nên mới cho nàng một nửa phàn lâu. Quan gia còn cho nàng một tòa nhà, để nàng có thể sống an nhàn sung sướng. Nhưng nếu một khi quan gia biết được nàng lòng có người khác, gửi thân chốn khác, thì đó quả thực là nghịch đạo thiên tử đó. Lúc này, nữ nhân viên cửa hàng đưa vào hai chén trà. Hai người im lặng, chờ nữ nhân viên cửa hàng lui ra, Lý Diên Khánh mới hỏi, Chu Công có đề nghị gì sao? Chu Ban Ngạn do dự hồi lâu nói, biện pháp duy nhất chính là ngươi mang theo sư sư chạy trốn. Trốn tới nơi quan gia không thể tìm thấy. Lý Diên Khánh lắc đầu, nói, ta chạy trốn thì phụ thân làm sao bây giờ? Bảo Nghiên trai do ông ấy vất vả sáng lập phải làm sao bây giờ? Ý của ngươi là mặc kệ sư sư. Chu Ban Ngạn lập tức hầm hầm nhìn thẳng Lý Diên Khánh. Sao ta lại mặc kệ nàng? Ta muốn lấy nàng làm vợ. Nhưng nàng ăn làm sao cũng không đồng ý, cưới làm chính thê không thực tế. Nếu ngươi không phụ nàng, cưới nàng làm vợ thứ cũng đã là có nơi có chốn cho nàng rồi. Vấn đề là nàng phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Chu Ban Ngạn sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lý Diên Khánh. Ỉn luôn coi Lý sư sư như con gái của mình. Y hy vọng sư sư có một tương lai tốt. Tuy nhiên, quan gia vẫn luôn coi trọng sư sư. Nếu như sư sư vào cung, nàng làm sao có thể đấu lại được những phi tần kia trong cung? Một khi quan gia đã chán ghét, kết quả của nàng sẽ vô cùng bi thảm. Khó khăn lắm mới có một người dám tranh nữ nhân với quan gia như Lý Diên Khánh. Có lẽ hắn thực sự có thể cho sư sư một nơi đi về. Chu Ban Ngạn sợ Lý Diên Khánh không chịu trách nhiệm sau một đêm phong lưu nên tới tìm hắn sáng sớm. Lúc này Chu Ban Ngạn rất căng thẳng. Một khi quan gia biết được sư sư không còn là trinh nữ, mặt rồng sẽ nổi cơn thịnh nộ. Y không quản việc Lý Diên Khánh bị trừng trị như thế nào. Nhưng y chỉ lo lắng sư sư sẽ bị quan gia trả thù. Vào giáo phường làm kỹ nữ vẫn là phúc 70 đời cho Chô sư sư. Chu Ban Ngạn cần một lời hứa hẹn của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh trầm ngâm chốc lát nói, ta muốn đem nàng mang đi, tìm một chỗ giấu kín nàng trước đã. Cách này mặc dù không phải rất tốt, nhưng Chu Ban Ngạn cũng không nghĩ ra cách khác. Lão đành phải thở thật dài một cái, nói, được rồi. Để ta bàn với nàng một chút. Tuy nhiên, ta muốn nhắc nhở trước với ngươi. Quan hệ của ngươi và sư sư không thể nói cho bất luận kẻ nào. Chuyện này chúng ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế giữ bí mật mới được. Chu Ban Ngạn lo lắng đi khỏi rồi, Lý Diên Khánh cũng không quan tâm đến việc đi thái học nữa. Hắn cưỡi lên một con lừa chạy thẳng tới phủ đệ của Lương Sư Thành.